Từ đầy mắt chữ đỏ bắt đầu chương 668 tới chương 675. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Chỉ có điều, hiện tượng này không phải lúc nào cũng thành công. Những người bệnh nặng, trọng thương, trúng độc, nếu không dùng bất kỳ thủ đoạn trị liệu nào, số người chết đi nhiều hơn rất nhiều so với số người không thuốc mà khỏi. Những người thật sự rơi vào cảnh sinh tử, số người chết đi cũng nhiều hơn rất nhiều so với số người dựa vào sự bộc phát vượt xa bình thường của cơ thể mà sống sót. Để tìm tòi sâu hơn về sự huyền diệu trong đó, để nắm bắt được thứ sức mạnh chi phối tất cả, tổ tiên của Vô Ưu Cung đã trải qua vô số cuộc tìm kiếm. Họ thậm chí còn thông qua việc chủ động thiết kế, tạo ra những nguy hiểm sinh tử có thể kiểm soát chính xác cho những người chịu thuật. Với cái giá là vô số oan hồn, thuật gãy cắt đã từng chút một ra đời. Cốt lõi của thuật gãy cắt chính là thông qua các loại thủ đoạn để tạo ra một bờ vực sinh tử nhân tạo, có thể khống chế chính xác trong cơ thể người chịu thuật. Về việc cụ thể dùng thủ đoạn nào, qua mấy trăm năm thử nghiệm của Vô Ưu Cung, thì chúng vô cùng phong phú và đa dạng, có thể dùng độc, có thể dùng các vết thương thật như gãy tay gãy chân. Cũng có thể dùng các loại kinh lực có tính chất đặc thù, cụ thể lựa chọn thế nào, tùy thuộc vào sở thích và sở trường của người thi thuật. Điểm mấu chốt trong đó là khống chế chính xác. Không thể quá nhẹ, vì như vậy sẽ không có hiệu quả, hoặc hiệu quả rất nhỏ. Cũng không thể quá nặng, vì như vậy sẽ chỉ khiến người chịu thuật không chịu nổi mà chết ngay lập tức. Chỉ có khống chế chính xác, đạt đến một điểm giới hạn vi diệu, mới có thể kích phát hiệu quả thần kỳ của thuật gãy cát. Tu vi của người chịu thuật sẽ tăng lên với tốc độ vượt xa bình thường. Nếu người chịu thuật vốn đã bị trọng thương, cơ thể hắn có thể nhanh chóng hồi phục, gia tốc lành lại. Chỉ riêng một thuật gãy cắt đã vô cùng thần kỳ, nhưng Vô Ưu Cung không hài lòng với điều đó. Theo những cuộc tìm tòi sâu hơn, mặt trái của thuật này cũng dần lộ rõ. Đầu tiên, điểm giới hạn sinh tử để kích hoạt thuật gãy cắt ở mỗi người là khác nhau, sự khác biệt thậm chí còn rất lớn. Điều này đặt ra yêu cầu rất cao đối với người thi thuật. Nhưng dù vậy, tỷ lệ thất bại vẫn rất cao, mà một khi thất bại, người chịu thuật hoặc là chết đi, hoặc là mang một thân thương tật, chẳng được gì cả. Tiếp theo, cho dù thi thuật thành công, người chịu thuật cố nhiên cũng nhận được không ít lợi ích, nhưng sinh mệnh nguyên khí cũng bị tiêu hao rất lớn trong quá trình chịu thuật. Chưa già đã yếu, 3-40 tuổi đã có thể mang một vẻ già nua, tu vi sụt giảm nghiêm trọng, sau đó chết rất nhanh. Nếu thực hiện nhiều lần, thậm chí có thể đột tử, chết yểu. Điều này tương đương với việc dùng thuật gãy cắt để thu hoạch sớm những thành quả cần mấy chục năm khổ tu mới có được, cái giá phải trả lại là tuổi thọ bị rút ngắn đi rất nhiều. Chỉ riêng điểm này đã khiến hào quang của thuật gãy cắt chợt tắt. Huống chi, tu vi tăng lên nhờ thuật gãy cắt chỉ là thành tựu rèn thể đơn thuần. Mà thực lực mạnh yếu của một người tu luyện, ngoài tu vi cao thấp, còn phụ thuộc vào số lượng kỹ năng nắm giữ và mức độ tinh thông. Cho nên, dù bỏ qua mặt trái là tuổi thọ bị rút ngắn đi rất nhiều. Những người tu luyện được thúc nhanh bằng thuật gãy cắt, cho dù tu vi tăng lên, cũng là một kẻ què quạt. Không trải qua nhiều thời gian tu luyện kỹ năng và rèn luyện lắng đọng, thực lực căn bản không thể so sánh với người tu luyện bình thường cùng cảnh giới. Mà những người tu luyện bị thúc này, thứ thiếu nhất lại chính là thời gian. Vì những thiếu sót này, ban đầu thuật gãy cắt không được Vô Ưu Cung dùng trên người mình, họ cũng không dùng loại thủ đoạn này để bồi dưỡng người của mình. Nhưng trong một lĩnh vực khác, thuật gãy cắt lại giống như một thần kỹ. Lĩnh vực đó chính là trị liệu, là bàn giải phẫu. Nếu chỉ giới hạn hiệu lực của thuật gãy cắt trong việc trị liệu, bệnh nhân tuy cũng sẽ tổn thất một ít sinh mệnh nguyên khí, từ đó hao tổn mấy năm, thậm chí mười mấy năm tuổi thọ, làm giới hạn sinh mệnh từ hơn 90 tuổi rớt xuống 70-80 tuổi. Nhưng loại tổn thất này, đối với bệnh nhân mà nói, là hoàn toàn có thể chấp nhận. Và hiệu quả mang lại là, những ca phẫu thuật vốn dĩ vô cùng cao cấp và nguy hiểm ngay cả trong Vô Ưu Cung như cấy ghép tạng phủ, nối lại chi gãy, lại trở nên dễ dàng như ăn cơm uống nước. Phù hợp nhóm máu ư, phản ứng thải ghép ư, thao tác vô khuẩn ư, tất cả những thứ này đều không cần, những thao tác cầu thả đến mức khiến một người ngoại đạo như Cảnh Huyên cũng phải cau mày. Những hành vi rõ ràng cực kỳ có hại cho người chịu thuật, ngược lại trở thành kíp nổ để kích hoạt hiệu lực của thuật gãy cát. Chính vì có thần kỹ trị liệu như vậy, Vô Ưu Cung mới nỡ lòng chia sẻ những phiên bản đã qua chỉnh sửa và làm yếu cho các gia tộc vọng tộc ở Nguyên Kinh. Và theo những cuộc đào sâu, tinh tiến không ngừng đối với thuật gãy cắt, sự thể ngộ và nhận biết của Thải Chiết Viện về sinh mệnh nguyên khí ngày càng sâu sắc. Dần dần, thuật hái sinh đã nảy mầm trên mảnh đất màu mỡ này. Đây là một bông hoa kỳ lạ được vun trồng sau mấy trăm năm, lấy vô tận máu thịt và oan hồn làm dưỡng chất. Sinh mệnh nguyên khí vốn hư vô mờ mịt, căn bản không thể cảm nhận cụ thể, dưới môn bí thuật này, đã được cụ thể hóa. Thuật hái sinh tác động lên một người chịu thuật, có thể theo ý muốn của người thi thuật, biến sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể thành củi, thành nhiên liệu. Điểm giới hạn sinh tử vốn khác nhau ở mỗi người, đầy biến hóa, khiến người ta khó nắm bắt, đã trở nên không còn quan trọng nữa. Thuật gãy cắt kết hợp với thuật hái sinh có thể biến cơ thể máu thịt của người chịu thuật thành vật liệu thuần túy. Sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể người chịu thuật, vốn có thể chống đỡ cho hắn sống mấy chục năm, bị kích phát, bị đốt cháy, sau đó theo ý nghĩ của người thi thuật. Bất chấp những giới hạn tựa như luật sát đối với sinh mệnh, nhanh chóng tăng cường thiên chất tu luyện của hắn ở một phương diện khác, hoặc là thành tựu gen thể ở một phương diện khác. Hậu quả là sinh mệnh nguyên khí của người chịu thuật nhanh chóng cạn kiệt, tử vong cấp tốc. Nhưng thành quả là, cơ thể hắn ở một phương diện khác, quả thật đã có sự tăng lên kinh người. Điều này nhìn qua có vẻ vô dụng, nhưng lại dựa vào sức tưởng tượng kinh người, cùng với thủ đoạn trị liệu tinh diệu, liền tạo ra một đội quân thiên tài nhân tạo hùng mạnh của Vô Ưu Cung. Kỹ thuật tổng hợp luyện tùy đỉnh phong chính là tác phẩm tập đại thành của Vô Ưu Cung trên con đường này. Mà nếu thuật gãy cắt và thuật hái sinh cùng tác động lên một đám người chịu thuật, hiệu quả chính là cảnh tượng Cảnh Huyên đã thấy trong những căn phòng kia. Từ góc nhìn của thuật gãy cát, đây quả thực là một thiết kế thiên tài, không cần dùng bất kỳ ngoại vật nào, đã khiến họ trở thành kíp nổ hoàn hảo để thúc đẩy lẫn nhau. Từ góc độ của thuật hái sinh, cũng tương tự như vậy. Điều này giống như nuôi cổ, trong 10 con cổ trùng, chỉ có cá thể ương ngạnh nhất, kiên nghị nhất, có đủ bản năng cướp đoạt nhất, mới có thể sống sót bò ra khỏi hộp cổ. 9 con còn lại, tất cả đều trở thành dưỡng chất cho con cổ trùng duy nhất đó bò ra khỏi hộp. Điều này liên quan đến áo nghĩa chân chính, cốt lõi của thuật hái sinh. Cướp đoạt, kích phát, đốt cháy sinh mệnh nguyên khí trong cơ thể người chịu thuật, chỉ là nhập môn, điều mà Thải Chiết Viện, hay nói đúng hơn là các đời cao tầng của Vô Ưu Cung, thực sự khao khát. Là thông qua thuật hái sinh để cướp đoạt sinh mệnh nguyên khí của các cá thể khác, biến thành của mình. Họ hy vọng mượn thuật này để thu được nhiều sinh mệnh nguyên khí hơn. Từ đó có được tuổi thọ dài hơn, thiên phú tu luyện mạnh hơn, thực lực tu vi cường đại hơn. Nếu thật sự đến được bước này, trần nhà cao nhất chỉ có thể đạt tới luyện tùy đỉnh phong bằng thủ đoạn nhân tạo sẽ biến mất. Khi đó, đối với Vô Ưu Cung, việc tạo ra một người gen thể viên mãn sẽ dễ dàng và ổn định như việc tạo ra một người luyện tùy đỉnh phong bây giờ. Đã gen thể viên mãn, thì khoảng cách đến tiên thiên còn xa sao. Nói đây là một con đường đến tiên thiên hoàn toàn mới cũng không hề khoa trương. Điều khiến Cảnh Huyên cảm thấy đáng tiếc. Nhưng đồng thời cũng có chút may mắn là, con đường này, mặc dù Vô Ưu Cung đã sớm có những chứng thực về mặt lý luận và thực tiễn về tính chính xác và khả thi của nó. Nhưng cho đến nay, Vô Ưu Cung vẫn chưa thật sự đi đến đỉnh. Qua nỗ lực của nhiều thế hệ, ngọn núi này có thể đã bị họ leo được 9 phần, thậm chí là 9 phần rưỡi, khoảng cách đến đỉnh đã không còn xa, nhưng chưa đến đỉnh thì vẫn là chưa đến đỉnh. Bước cuối cùng này có thể còn cần mấy chục năm. Thậm chí 100-200 năm tiếp tục tìm tòi. Cũng có thể, chỉ cần một người thừa kế thiên tài. Hoặc là mấy chục năm nỗ lực của một nhà thám hiểm, sau khi tích lũy đủ đầy, chợt thông suốt trong một khoảnh khắc suy tư tình cờ. Nếu thật sự để Vô Ưu Cung đi thông con đường này, Cảnh Huyên cảm thấy, không chỉ Nguyên Châu sẽ lặng lẽ đổi thay, mà ngay cả cục diện Cửu Châu cũng sẽ phát sinh biến động dữ dội. Nghĩ đến đây, Cảnh Huyên lại nghĩ đến Thải Chiết Viện Trường. Lúc mới bắt đầu hàng, hắn đã đưa ra nhiều điều kiện khiến người ta cảm thấy đầu óc hắn có vấn đề. Lòng tham muốn tiếp tục nắm chắc quyền khống chế Thải Chiết Viện trong thời đại hậu Vô Ưu Cung. Sau khi thấy y không hề lay chuyển, quyết tâm muốn giết chết hắn, thái độ của hắn lập tức quay ngoắt 180 độ, nếu cho hắn cơ hội, hắn sẽ lập tức quỳ xuống vẫy đuôi mừng chủ. Giống như một tên hề không rõ tình thế, nhưng bây giờ, khi Cảnh Huyên đặt mình vào góc nhìn của vị Thải Chiết Viện trưởng này, lại không khỏi âm thầm thở dài. Mục đích thực sự của ngươi là muốn có một cơ hội để tiếp tục đi tới phải không? Cảnh Huyên cảm thấy, nếu mình là Thải Chiết Viện trưởng, trải qua hơn 10 năm khổ tâm nghiên cứu, đã có tự tin có thể đi đến đỉnh. Kết quả, tai họa từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bị người ta giết chết. Cả đời tìm tòi, bỗng chốc biến thành bong bóng trong gương, trăng dưới nước. Nếu sau khi chết thật sự có linh, gặp phải cảnh ngộ như thế, có thể khiến một người chết tức đến sống lại. Cốc cốc cốc, Cảnh Huyên đang hấp thu thể ngộ sự tinh diệu của thuật gãy cắt và thuật hái sinh thì bị tiếng gõ cửa dồn dập ngoài viện đột nhiên vang lên làm bừng tỉnh. Vào đi, vội vàng như vậy, chắc chắn là có chuyện quan trọng, Cảnh Huyên liền lớn tiếng nói vọng ra ngoài viện. Rất nhanh, một người luyện tùy hậu kỳ xuất thân từ từ ra nhanh chóng đi vào viện, đến trước cửa thư phòng, lớn tiếng nói, bang chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến. Ra đến cửa, mở cửa ra nhìn thấy người này, Cảnh Huyên thoáng kinh ngạc rồi hỏi, chuyện gì? Ngoài thành bỗng nhiên đến một đám người, nói là muốn vào thành bái kiến bang chủ. Cảnh Huyên nghe vậy, ngẩn ra một lúc rồi phản ứng lại, hỏi, từ Nguyên Kinh đến à? Vâng, đây là đại biểu của các nhà ở Nguyên Kinh nói rồi. Hắn dừng một chút rồi nói tiếp, bởi vì sương mù chưa tan, thuộc hạ không thể nhìn rõ hoàn toàn. Nhưng theo những gì thuộc hạ thấy, không thiếu những nhân vật cấp luyện tùy đỉnh phong. Gia chủ của Triệu gia và Lý gia, quán chủ của Định Viễn Quyền quán, Phong Lôi kiếm quán thân phận không kém họ còn có rất nhiều. Ngoài ra, qua lời nhắc nhở của Đường quán chủ, trong những người này, rất có thể còn trà trộn một vài người có tu vi một cảnh viên mãn, thậm chí là hai cảnh viên mãn. Về việc có cao thủ mạnh hơn ẩn náu trong đó hay không, bà ấy không thể phán đoán được. Tuy nhiên, bà ấy có nhắc nhở rằng khả năng này rất cao, hiện tại. Cao tầng của Huyết Nha Đoàn và Từ Gia đều đã biết, nhóm Dư Nghiệt Xích Tâm Bang do Đường Thải Châu cầm đầu đã công khai hoạt động dưới thân phận Xích Diễm Quyền Quán từ nhiều năm trước. Vì vậy, cao tầng hai nhà đều gọi Đường Thải Châu là Đường Quán Chủ. Nghe người này thuật lại, cùng với lời nhắc nhở từ Đường Thải Châu, Cảnh Huyên nhẹ nhàng gật đầu. Đối với việc các thế lực Nguyên Kinh tụ tập gõ cửa, Cảnh Huyên hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Vô Ưu Vệ Thành tuy cách Nguyên Kinh mấy chục dặm, nhưng đêm qua động tĩnh lớn như vậy, mặc dù đã cố gắng hết sức để canh giữ nghiêm ngặt các cửa ra vào. Ngăn chặn người của Vô Ưu Cung trong Vệ Thành chạy trốn quy mô lớn, nhưng một tòa thành lớn như vậy, muốn không để lọt một ai cũng là điều không thực tế. Huống hồ, ở địa phận Nguyên Châu, từ xưa đã có thói quen đào địa đạo để trốn chạy. Mà Vô Ưu Cung lại nổi tiếng với sự khôn ngoan, thỏ khôn có ba hang. Hơn nữa, trước khi y dẫn người tấn công Vô Ưu Vệ Thành, y còn gây ra động tĩnh không nhỏ ở biệt viện của Từ gia ngoại thành Nguyên Kinh. Các thế lực trong thành Nguyên Kinh cũng đã sớm có phản ứng. Tin tức này thậm chí đã như gió, lan đến tai của Vô Ưu Cung chủ. Vì vậy, việc các phe phái ở Nguyên Kinh sau một hồi choáng váng đã khóa chặt ánh mắt vào Vô Ưu Vệ Thành cũng không phải là chuyện đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, một đêm đã qua, Vô Ưu Cung đã trở thành quá khứ, trong Vệ Thành đã sớm bước vào giai đoạn dọn dẹp và kiểm kê. Các phe phái ở Nguyên Kinh lúc này mới nhận ra muộn màng mà đến, theo cảm nhận của Cảnh Huyên, phản ứng của họ đã có chút chậm chạp. Lẽ ra họ phải chú ý đến bên này sớm hơn mới đúng. Điều khiến y bất ngờ là cách họ tụ tập, có cảm giác như vừa ra tay đã lật bài ngửa, ném ra con át chủ bài. Từ đó, Cảnh Huyên cảm nhận được ý vị dàn mặt đậm đặc. Vậy nên họ bây giờ mới đến, lẽ nào là đang âm thầm bàn bạc xem nên đánh con bài nào? Nghĩ đến đây, Cảnh Huyên thoáng suy nghĩ một chút liền thông suốt. Y còn có tâm trạng hỏi người của Từ gia trước mặt, Đường sư tỷ và những người khác bây giờ ở đâu? Đường quán chủ, cùng hai vị cao đồ của bà ấy, và cả Tiết đoàn trưởng, hai vị lão tổ của nhà ta, hiện tại đều đang ở cổng thành giằng co với những người kia. Cảnh Huyên gật đầu, lúc này, hai người đã ra khỏi tiểu viện của Thải Chiết viện trưởng. Đang băng qua khu đất trống hình tròn, nhanh chóng tiến ra ngoài Thải Chiết viện. Rằng co, bầu không khí rất căng thẳng à? Lẽ nào họ muốn cưỡng ép xông vào thành? Vậy thì không có, chỉ là Đường quán chủ yêu cầu họ rời đi, nhưng họ không chịu, tuyên bố nhất định phải vào thành, nhất định phải gặp được bang chủ. Chỉ vài câu nói, đã ra khỏi Thải Chiết viện, nhìn con huyền u mã đang đậu ở cổng, Cảnh Huyên từ chối cưỡi, trực tiếp lướt người đi về phía cổng thành. Đang đứng trên tường thành ngay phía trên cổng thành, nhìn xuống đám người ngoài thành, Đường Thải Châu chợt cảm thấy bên cạnh có điều khác lạ. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Cảnh Huyên đang đứng bên cạnh mình, cũng nhìn xuống dưới thành, Cảnh Huyên không nhìn kỹ, cũng không để ý đến những ánh mắt đang ngẩng đầu khóa chặt lấy mình. Chỉ lướt qua một vòng rồi nói với nàng, người đến là khách, đã họ muốn vào thành bái kiến ta, vậy thì cứ để họ vào. Đường Thải Châu nghe vậy, nhắc nhở, ngài phải cẩn thận. Ta cảm thấy trong đám này có không ít kẻ khó đối phó. Cảnh Huyên gật đầu, nói, ta sẽ chú ý, nhưng mà, đối với họ mà nói, người nghĩ bức tường thành này có thể có tác dụng lớn đến đâu. Đường Thải Châu ngẩn ra một lúc, nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì thêm, quay người đi sắp xếp. Bức tường thành cao hơn 10 mét này, đối với người tu luyện bình thường hiệu quả cũng không tệ. Nhưng đối với người tu luyện có tu vi đạt đến luyện tùy hậu kỳ mà nói, về cơ bản chỉ là thùng rỗng kêu to. Mà bây giờ tụ tập ở ngoài thành, quy mô hơn 100 người, cưỡng ép gõ cửa viếng thăm, dù là người có thực lực kém nhất cũng đều có tu vi luyện tùy hậu kỳ. Mà số lượng luyện tùy đỉnh phong lên đến hơn 10 người. Ngay cả những tồn tại như một cảnh viên mãn, hai cảnh viên mãn, cộng lại cũng có gần 10 người. Một trong số đó, một lão giả lẫn trong đám người, trông có vẻ bình thường, nhưng Cảnh Huyên lại nhìn ra được, tu vi thực lực của ông ta còn mạnh hơn Trương Chính Phong một bậc. Đây chính là tu vi tam cảnh viên mãn sao? Xét về mặt tu vi, đây đã là thành tựu hoàn toàn ngang hàng với Mạnh Thiết Tâm. Dĩ nhiên, tình huống của Mạnh Thiết Tâm đặc thù, mọi người thường xếp ông ta vào cùng một nhóm với những nhân vật truyền kỳ năm cảnh viên mãn, lưu danh sử sách. Dù vậy, việc các phe phái ở Nguyên Kinh có thể trong thời gian ngắn như vậy tập hợp được một đội hình viếng thăm hùng hậu như thế, cũng đủ thấy nội tình của họ sâu đến mức nào. Suy nghĩ kỹ lại, điều này cũng không có gì lạ. Đây chính là Nguyên Kinh. Đường Thải Châu đi sắp xếp người mở cổng thành, Cảnh Huyên dẫn theo Tiết Chí Hằng, hai lão tổ Từ Gia, Trịnh Thanh Nhiên, Diêm Văn Huyên cũng lần lượt xuống tường thành. Trên tường thành, ngoài việc sắp xếp mấy người có tu vi luyện tủy sơ, trung kỳ dẫn đầu trăm người có tu vi dưới luyện tủy làm lính gác, những người khác đều đã xuống hết. Cảnh Huyên dẫn người đứng bên trong cổng thành, nhìn chốt cửa thành bằng sắt được hơn 10 người hợp lực nâng lên, từ từ mở ra. Tiết Chí Hằng đứng bên cạnh y, ghé sát vào, thấp giọng nói, bang chủ, họ không phải muốn vào thành xem sao, ta lại có một ý này, ô, Cảnh Huyên tò mò hỏi, nói ta nghe xem. Tiết Chí Hằng nhanh chóng nói ra ý nghĩ của mình, rồi cười ha hà, họ đã muốn xem như vậy, vậy thì cứ để họ xem cho kỹ. Cảnh Huyên gật đầu, đồng ý với đề nghị của Tiết Chí Hằng. Được, Tiết Chí Hằng nói tiếp, vậy thì có một số việc phải nhanh chóng điều chỉnh một chút. Nói rồi, hắn nhìn về phía một vị phó đoàn trưởng huyết nha đoàn bên cạnh. Người này cũng đã nghe được đề nghị của Tiết Chí Hằng, vội vàng nói, tôi đi sắp xếp ngay. Dứt lời, quay đầu chạy về phía xa. Hai lão tổ Từ Gia nhìn về phía một người Từ Gia có tu vi luyện tủy hậu kỳ, người kia cũng vội vàng chắp tay với Cảnh Huyên rồi đi theo. Thấy họ đi xa, Cảnh Huyên nhìn về phía Tiết Chí Hằng và hai lão tổ Từ Gia, có chút bất ngờ hỏi, ta thấy các vị dường như không hề căng thẳng chút nào nhỉ. Tiết Chí Hằng đáp, căng thẳng. Tại sao chúng tôi phải căng thẳng? Bây giờ người căng thẳng không phải là chúng tôi, mà là họ mới đúng. Cảnh Huyên nói, các vị đừng thấy số lượng họ ít, nếu thật sự luận về thực lực, họ còn mạnh hơn cả Vô Ưu Cung mà chúng ta đã phải gặm cả đêm mới hạ được. Các vị không sợ họ sau khi vào thành sẽ đột nhiên gây khó dễ cho chúng ta sao? Lần này, chưa đợi Tiết Chí Hằng mở miệng, một trong hai lão tổ Từ Gia, vị lớn tuổi hơn đã lên tiếng. Chỉ thấy ông ta lắc đầu nói, bang chủ, về đức hạnh của đám người này, đường quán chủ không có nhiều tiếp xúc nên không hiểu rõ. Nhưng ta thì lại rất rõ nói thế này, họ càng bày ra trận thế như vậy, chỉ càng chứng tỏ họ đang ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Động thủ ư, họ đã không còn ý nghĩ đó, càng không có năng lực đó. Những người này đều là do các thế lực ở Nguyên Kinh liên thủ gom lại. Bất kỳ ai trong số họ, đối với các thế lực mà nói, đều là trụ cột. Đừng nói là tổn thất ở đây, chỉ cần không cẩn thận bị thương thôi cũng đủ khiến họ đau lòng chết đi. Họ có thể gom được một lực lượng đáng sợ như vậy đã là giới hạn rồi. Ta dám đảm bảo, nếu bang chủ ngài sau khi họ vào thành đột nhiên gây khó dễ, ra tay giết người, từng người bọn họ tuyệt đối sẽ chạy còn nhanh hơn thỏ. Vị lão tổ Từ Gia này nói chuyện, giọng không lớn nhưng cũng không cố ý tránh người. Mà dưới sự chỉ huy của Đường Thải Châu, cánh cổng thành nặng nề đã mở ra, đám người viếng thăm hùng hậu kia đều đã đến ngoài cổng. Với tu vi của họ, ngũ quan nhạy bén đến mức nào? Lời của vị lão tổ Từ Gia này, tự nhiên cũng lọt vào tai họ. Đám người vốn trông khí thế hùng hổ, theo lời của lão tổ Từ Gia lọt vào tai, giống như một chậu nước đá thực sự dội xuống đầu, khiến từng người bọn họ như bị lột trần bộ mặt thật. Sắc mặt cứng đờ, tiến thoái lưỡng nan. Đúng lúc này, một tiếng cười khổ từ trong đám người truyền ra. Lão giả trông có vẻ bình thường, nhưng lại là người mà Cảnh Huyên phán đoán là có thực lực mạnh nhất trong nhóm, đã bước ra khỏi đám đông. Lão đi thẳng qua cánh cổng thành đã mở, tiến về phía Cảnh Huyên và mọi người. Những người khác theo sau lão, cũng lần lượt vào thành. Lão nhìn về phía lão tổ Từ Gia, cười mắng, Từ Khải Văn, ăn nói cho có đức một chút, đừng có bêu xấu người ta như vậy được không? Mọi người dù sao cũng là bạn bè cũ chơi với nhau mấy chục năm, người không nói giúp lời nào thì thôi, sao lại còn bỏ đá xuống giếng như thế? Lão tổ Từ Gia được gọi là Từ Khải Văn liếc xéo lão. Cười lạnh, lúc Từ Gia ta như chó nhà có tang phải cút khỏi thành, trốn chui trốn nhủi trong biệt viện ngoại thành để sống lay lát. Cũng chẳng thấy bạn bè cũ tốt bụng nào ra mặt nói giúp hai câu. Sao, Bây giờ lại muốn nhận bạn bè cũ rồi à? Sớm nghĩ vậy đi chứ. Lão giả lại cười khổ lắc đầu. Đã vào thành, đứng cách vài chục bước, lão nhìn về phía Cảnh Huyên, chắp tay nói, các hạ chính là Tô Thụy Lương Tô bang chủ. Là ta. Cảnh Huyên gật đầu, cũng chắp tay đáp lễ, hỏi lại, vậy không biết các hạ là ai? Lão giả nói, lão hủ là Trình Diệu Dương, quán chủ của Diệu Dương kiếm quán. Cảnh Huyên vốn còn xa lạ với lão giả, nghe lão nói vậy, trong lòng lập tức sáng tỏ không ít. Khi cùng đường Thải Châu đến Nguyên Kinh, trên đường y cũng đã tìm hiểu rất nhiều chuyện ở đây. Trong đó, đường Thải Châu cũng đã nói cho y nghe một số điểm chính, mà đại danh của Trình Diệu Dương và Diệu Dương kiếm quán đã được nàng đặc biệt nhắc đến. Đây cũng là một nhân vật đã thay đổi quy củ của Nguyên Kinh ở một mức độ nào đó. Mặc dù, trật tự lớn trong thành Nguyên Kinh đã dần ổn định từ hơn 100 năm trước. Nhưng không có nghĩa là trong hơn 100 năm qua, Nguyên Kinh như một vũng nước tù, không hề thay đổi. Cụ thể đến từng thế lực, có kẻ trỗi dậy, có kẻ suy tàn, có kẻ bị hủy diệt. Mà nhìn từ góc độ lớn hơn, dưới tình hình đại cục ổn định, cũng không ngừng có những xu hướng mới nảy sinh, phát triển, làm mượt mà, rèn rũa và thay đổi khung và quy củ đã có. Ví dụ như, tứ đại ngoại thành từ không thành có, từ hỗn loạn đến có trật tự, có những thế lực mới nổi dựa vào đó mà từng bước chen chân vào danh sách quy củ của Nguyên Kinh. Hay như các thế lực nghiệp đoàn lấy kinh doanh thương mại làm cốt lõi, và các đoàn lính đánh thuê mang màu sắc quân sự đậm nét cũng từng bước cắm rễ ở Nguyên Kinh. Và dưới sự nỗ lực không ngừng, họ cũng dần trở thành một phần của quy củ mới ở Nguyên Kinh. Những thế lực mới này dần dung nhập, trở thành quy củ mới, rồi dần biến thành quy củ cũ. Theo quy luật thông thường, đây không phải là công của một người, mà là kết quả của sự tiếp sức không ngừng của hết cá nhân này đến thế lực khác dưới xu thế lớn. Mà điểm truyền kỳ của Trình Diệu Dương nằm ở chỗ, lão gần như đã dùng sức của một mình để mở ra một con đường mới ở Nguyên Kinh. Trước thời của lão, Nguyên Kinh tuy cũng có một vài quyền quán, kiếm quán, nhưng đẳng cấp rất thấp, không thể lên được mặt bàn, chỉ có thể kiếm miếng cơm trong giới tu luyện trung và hạ tầng. Nhưng từ khi Trình Diệu Dương lập nên tấm biển Diệu Dương kiếm quán ở Nguyên Kinh mấy chục năm trước, con đường mở quán dạy học trò này đã bắt đầu ngày càng rộng, ngày càng cao ở Nguyên Kinh. Những năm gần đây, đã có không ít kiếm quán, quyền quán thông qua con đường này mà cắm rễ thành công ở Nguyên Kinh. Từ góc độ này mà nói, Trình Diệu Dương trước mặt không chỉ là quán chủ của Diệu Dương kiếm quán, mà còn là tổ sư gia của một nhóm thế lực mới nổi trong thành Nguyên Kinh. Bên cạnh, sau khi nghe lão giả tự giới thiệu, đường Thải Châu vốn mặt đầy cảnh giác, sắc mặt cũng trở nên dịu đi rất nhiều. Vì đường Thải Châu cố tình hành động kín đáo, hai người trước đây chưa từng gặp mặt. Nhưng khi ẩn mình ở ngoại thành, nàng và cả nhóm Dư Nghiệt Xích Tâm Bang cũng là dựa vào tấm biển Xích Diễm quyền quán để kiếm cơm. Cảnh Huyên liếc thấy sự thay đổi sắc mặt của đường Thải Châu, trong lòng không khỏi nghĩ. Đám người này trước khi đến, hẳn đã điều tra ra tung tích của đường Thải Châu và những người khác rồi. Và sự xuất hiện của Trình Diệu Dương, vị tổ sư gia này, chính là một sự sắp xếp có chủ ý nhằm vào tình huống này. Nếu các thế lực ở Nguyên Kinh đồng loạt ra tay, không khó để phát hiện sự bất thường của Huyết Nha Đoàn và Xích Diễm quyền quán. Các nguyên nhân khác tạm thời không nói. Chỉ riêng những thi thể bị y tịnh hóa, đều chưa được xử lý, mà được tập trung bày ra trong phòng, cách xử lý giống hệt những thi thể ở biệt viện của Từ gia. Mà chỉ cần phát hiện những thi thể này, rất dễ dàng liên hệ đến Từ gia. Nhìn Trình Diệu Dương, Cảnh Huyên hỏi thẳng, các hạ đã đạt tam cảnh viên mãn. Trình Diệu Dương ngẩn ra, dường như không ngờ câu hỏi của Tô Thụy Lương lại trực tiếp như vậy. Nhưng rất nhanh, lão gật đầu, phải. Các hạ có được xem là người mạnh nhất Nguyên Kinh không? Cảnh Huyên lại hỏi, Trình Diệu Dương lại ngẩn ra, rồi cười khổ, Tô bang chủ quá coi trọng lão hủ rồi. Tuy nhiên, nếu nói công khai, tu vi tam cảnh viên mãn, dù không thể xem là người mạnh nhất Nguyên Kinh, cũng là một trong vài người đáng nể nhất rồi. Cảnh Huyên gật đầu, lại hỏi, vậy còn về thế lực trong bóng tối thì sao? Trình Diệu Dương nhìn Cảnh Huyên, nói, Tô bang chủ nói chuyện, trước giờ đều thẳng thắn như vậy sao? Cảnh Huyên cũng nhìn lão, đáp các vị lần này đến, chắc không phải thật sự chỉ là một chuyến viếng thăm lễ tiết, rồi mọi người nói vài câu vô bổ chứ. Cơ hội hiếm có, nói chuyện gì đó thật hơn không tốt sao? Trình Diệu Dương gật đầu, ánh mắt nhìn Cảnh Huyên lộ rõ vẻ tán thưởng. Lão suy nghĩ một chút, rồi nói, Tô bang chủ, Nguyên Kinh không chỉ là Nguyên Kinh của Nguyên Châu, mà là Nguyên Kinh của Cửu Châu, của Thiên Hà. Nếu ngài hiểu được điều này, thì ngài sẽ có một cái nhìn đại khái về Nguyên Kinh trong bóng tối. Nguyên Kinh không phải là Nguyên Kinh của Nguyên Châu, mà là Nguyên Kinh của Cửu Châu, của thiên hạ. Cảnh Huyên trong lòng suy ngẫm câu nói này, cũng dần có chút hiểu ra. Trình Diệu Dương vẫn đang nói nhỏ bên cạnh, cuộc tranh đoạt quân trấn ở các châu khác, sự tàn khốc còn hơn cả cuộc đấu đá giữa các thế lực ở Nguyên Châu. Giây trước có lẽ còn ở đỉnh cao, sở hữu cả một châu. Một sơ suất nhỏ, liền có thể rơi vào cảnh bỏ mình diệt tộc, huyết mạch trực hệ, các chi tộc phụ, thậm chí cả những thế lực thân cận đều bị nhổ cỏ tận gốc, giết sạch không tha. Đạo mưu sinh, không mưu tiến, trước mưu lùi, không lo thành, trước lo bại. Nguyên Kinh vì tình thế đặc thù, là nơi nương tựa tốt nhất, cho nên, ở Nguyên Kinh ngoài những danh gia vọng tộc, các thế lực lớn xuất thân từ Nguyên Châu, còn có rất nhiều tiểu gia tộc, thế lực nhỏ hành sự vô cùng kín đáo, không gây chú ý, tung tích lại không thể truy cứu. Họ đều sống an phận, không tham gia vào những cuộc tranh giành lợi ích trong thành Nguyên Kinh. Mà các phe phái ở Nguyên Kinh, dù có đánh nhau tóe lửa, cũng thường không quấy rầy họ. Mọi người tuy sống trong cùng một thành, lại như sống ở hai thế giới khác nhau, nước giếng không phạm nước sông. Những thế lực này có bao nhiêu liên quan đến các châu khác, không ai biết. Ta không biết có ai từng truy cứu đến cùng hay không, nhưng theo ta biết, những người sống tốt đến nay đều không có tâm tư đó. Ngược lại, những kẻ biến mất không rõ tung tích, có một số đúng là do tò mò quá nặng mà đi. Nghe Trình Diệu Dương nói vậy, Cảnh Huyên nhẹ nhàng gật đầu, lại hỏi, bây giờ ở Nguyên Kinh, có tồn tại nào cảnh giới tiên thiên không? Nghe y hỏi vậy, Trình Diệu Dương lại cười khổ. Tô bang chủ, ngài thật sự quá coi trọng ta rồi. Từ sau Bá Vương, trong mấy trăm năm qua, những người cảnh giới tiên thiên có ghi chép, đếm không hết một bàn tay. Có thể cũng có những người không được ghi chép, người ngoài không biết, nhưng có bao nhiêu thì ta không biết được. Những nhân vật như vậy, sự theo đuổi của họ đã sớm khác chúng ta. Mỗi người đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta làm sao biết họ có ở Nguyên Kinh hay không? Tuy nhiên, ta đã so sánh cuộc đời của những người cảnh giới tiên thiên nổi tiếng, ta có một điểm khá chắc chắn. Bất kể họ xuất thân từ châu nào, nơi nào, sau khi họ thành tựu tiên thiên, thường sẽ đến Nguyên Kinh du ngoạn một phen. Nhưng những trải nghiệm này thường không ai biết vào thời điểm đó. Mãi đến nhiều năm sau, mới có truyền nhân của họ thông qua vài dòng ghi chép mà tiết lộ ra thông tin liên quan. Nơi đây chính là thần đô, ngũ đế trị thế, bắt đầu từ nơi này. Cửu Châu xưa và nay, lấy nơi này làm cội nguồn, triều đại khai sáng thiên mệnh, phong trào thầy Pháp thịnh hành đại khế, 800 năm tinh hà rực rỡ đại tác hơn 2.000 năm qua. Thiên hạ Cửu Châu nhiều lần mở rộng, nhưng thần đô vẫn mãi là thần đô. Nguyên đế định đô, đổi tên thành Nguyên Kinh, cũng không làm tổn hại chút nào sự phồn thịnh của nó. Dù Bá Vương nổi giận, một mồi lửa thiêu rụi thành tro, cũng không làm tổn hại chút nào sức nặng của nó trong lòng mỗi người dân Cửu Châu. Nếu phải đi du ngoạn xa, mà chỉ có một mục đích, thì với đại đa số người dân Cửu Châu, phản ứng theo bản năng cũng sẽ là đến Nguyên Kinh xem thử. Cho nên, khi Trình Diệu Dương nói, những người tu luyện sau khi thành tựu tiên thiên đều sẽ đến Nguyên Kinh du ngoạn một lần, Cảnh Huyên cũng không cảm thấy kỳ lạ. Dù là một người tu luyện thuần túy nhất, si mê tu luyện, không quan tâm đến mọi thứ bên ngoài, cũng nhất định sẽ đến đây một lần. Không nói gì khác, chỉ riêng những dấu ấn sâu đậm mà Nguyên Đế và Bá Vương để lại trong tòa thành này cũng đủ để họ hành động rồi. Hai vị này, một người đã cưỡng ép cắt đứt mối liên kết tinh thần giữa con đường tu luyện và quần thể thai nghén ra nó. Đã triệt để phổ cập nó, đưa nó đến từng nhà. Khiến nó từ non trẻ trở thành trưởng thành, một người thì bằng sức của một mình, đã đẩy con đường tu luyện lên một tầm cao hoàn toàn mới. Những cường giả tiên thiên đi theo con đường mà ông khai phá, là những người được lợi lớn nhất. Bất kể là để thăm dò con đường phía trước, hay là mang tâm tình hành hương, họ cũng không thể bỏ lỡ Nguyên Kinh. Câu trả lời của Trình Diệu Dương khiến Cảnh Huyên như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Vốn dĩ, y không có ý định mạnh mẽ tiến vào thành Nguyên Kinh. Bây giờ, y càng trực tiếp từ bỏ ý định này. Sau chủ đề này, y cũng không nói gì thêm, mà dẫn đầu một đám khách tới thăm do Trình Diệu Dương dẫn đầu, đi sâu vào vệ thành. Đám người tai to mặt lớn đến từ các thế lực ở Nguyên Kinh này, vừa đi theo mọi người về phía khu cung điện của vệ thành, vừa nhìn ngó xung quanh, dọc đường. Những vết tích giao chiến còn sót lại sau một đêm giết chóc đẫm máu, cùng với những vết máu chưa được dọn dẹp sạch sẽ, những ngôi nhà sụp đổ. Những con đường lún sụt đều đón nhận từng đôi mắt dò xét. Ngoài việc tìm kiếm những vết tích này, trên đường đi, họ cũng đang tìm kiếm bóng dáng người sống, nhưng ngoài việc thỉnh thoảng có những đội người với sát khí nồng nặc. Mỗi đội hơn 10 người, kết thành trận đi ra vào từng tòa nhà, phủ đệ, thì suốt chặng đường, họ không hề gặp một người sống nào khác. Lẽ nào cả một thành người đều bị giết sạch rồi? Có người trong lòng không khỏi thầm nghĩ như vậy, nhưng ý nghĩ này rất nhanh đã bị họ chủ động bác bỏ. Dù vậy, những gì nhìn thấy dọc đường vẫn khiến tâm trạng mọi người ngày càng nặng nề. Nhưng rất nhanh, những người này liền ý thức được, tâm trạng nặng nề của họ đến vẫn còn quá sớm. Mới thế này đã là gì? Cảnh Huyên dẫn một đoàn người, đi thẳng đến khu cung điện. Nhưng đoàn khách tới thăm này, khi xa xa trông thấy con đường rộng rãi, thẳng tắp trước khu cung điện, liền đồng loạt dừng bước. Thi thể, trên con đường này, bày đầy những thi thể ngay ngắn. Nhìn một cái, căn bản không thấy được điểm cuối. Đây chính là đề nghị mà Tiết Chí Hằng đã đưa ra cho Cảnh Huyên trước đó. Trước khi đám người này đến, Tiết Chí Hằng đã tổ chức người thu gom tất cả thi thể lại. Còn chưa kịp xử lý tiếp theo, nghe tin những người này muốn vào thành tham quan, hắn liền đề nghị Cảnh Huyên cứ dứt khoát bày hết những thi thể đã thu gom ra. Cứ để họ xem cho thoải mái, để những khách tới thăm này nhìn cho rõ ràng, minh bạch. Vừa rồi, Cảnh Huyên nói chuyện với Trình Diệu Dương ở cổng thành, một mặt là thực sự muốn tìm hiểu tình hình, mặt khác cũng là để tranh thủ thêm thời gian cho những người đang sắp xếp. Và hiệu quả mang lại, không nghi ngờ gì cũng vô cùng rõ ràng. Khi xa xa trông thấy những thi thể phủ kín con phố dài, trong chốc lát không thể đếm hết được có bao nhiêu xác đang kéo dài về phía xa. Tất cả khách tới thăm, từ Trình Diệu Dương đi đầu dưới sự tháp tùng của Cảnh Huyên, đến hơn 100 đại biểu của các thế lực đi theo sau. Tất cả đều dừng bước, nín thở, lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt. Mỗi người đều đang cố gắng dùng sự im lặng bề ngoài để chống lại cơn sóng gió quá lớn trong lòng. Một lúc lâu sau, Trình Diệu Dương mới lại bước về phía trước, đứng trước một thi thể gần nhất. Đây là một lão giả, trông như chỉ đang nhắm mắt ngủ thiếp đi, trên người không thấy có bất kỳ vết thương nào. Có thể nói là ra đi vô cùng thanh thản. Ánh mắt của Trình Diệu Dương lại như bị đóng đinh, nhìn chằm chằm vào thi thể này hồi lâu, mới chậm rãi nói, đây là Trương Chính Phong. Cảnh Huyên đi bên cạnh gật đầu, phải, ngươi biết ông ta à? Trình Diệu Dương không trả lời ngay, vẫn nhìn chằm chằm vào thi thể của Trương Chính Phong. Một lát sau, lão mới chậm rãi đáp, hắn và ta là người cùng thời đại, lúc ta mới đến Nguyên Kinh, đã giao đấu với hắn không ít lần. Nhưng sau này, cơ hội so tài của mọi người dần ít đi. Nếu ta nhớ không lầm, lần luận bàn gần nhất của hai ta hẳn là vào 11 năm trước đó đã là chuyện rất lâu rồi. Cuối cùng, trong giọng nói của Trình Diệu Dương, không nén được vẻ hoài niệm. Có lẽ, lão đã nhìn thấy kết cục của mình trên người của người cùng thời đại này. Cũng ý thức được, thời đại huy hoàng của mình đã qua đi. Trình Diệu Dương lại nhìn Trương Chính Phong thêm hai lần, sau đó, ánh mắt di chuyển, nhìn sang bên cạnh. Một người đàn ông có hai vết thương xuyên thấu rõ ràng ở ngực và mi tâm, tướng mạo yêu dị, trên người chỉ quấn một mảnh lụa tím rách nát, đang yên tĩnh nằm đó. Đây là Vô Ưu công chủ. Trình Diệu Dương suy nghĩ một chút, khẽ nói, ánh mắt của Trình Diệu Dương không dừng lại trên người Vô Ưu công chủ quá lâu, tiếp tục lướt sang một bên. Một thi thể không đầu xuất hiện trước mặt, lão ngẩn ra, hỏi, đây lại là ai? Đương nhiệm truyền công đường chủ, Cảnh Huyên nói. Trình Diệu Dương gật đầu, nói, ta biết hắn, lần cuối cùng Trương Chính Phong đến tìm ta luận bàn, chính là để khoe khoang với ta rằng hắn có một đệ tử quý. Còn nói với ta, thành tựu của hắn tuy kém ta một bậc, nhưng đệ tử của hắn lại mạnh hơn đệ tử của ta. Thậm chí, hắn còn khoe khoang rằng, một ngày nào đó trong tương lai, thành tựu của đệ tử hắn thậm chí sẽ vượt qua ta. Miệng nói vậy, nhưng bước chân của Trình Diệu Dương không dừng lại bên cạnh hắn quá lâu. Lão tiếp tục đi về phía trước, lại một thi thể nữa đập vào mắt. Thi thể trước mặt này, nói lại một thi thể không hoàn toàn đúng. Vì chỉ có hai tay, hai chân hoàn chỉnh, cùng với một cái đầu trơ trọi. Còn phần giữa tay chân và đầu thì trống rỗng, không có gì cả, chỉ có con phố lát đá xanh cứng rắn, lạnh lẽo nâng đỡ tất cả. Trình Diệu Dương dừng bước, nhìn chằm chằm vào cái đầu già nua kia hồi lâu, mới hỏi, hắn là ai? Thải Chiết viện trưởng. Trình Diệu Dương giật mình, nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cảnh Huyên nói, người cũng biết ông ta à? Trình Diệu Dương nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta biết ông ta, nhưng chưa từng gặp mặt. Bản thân ông ta sống ẩn dật, gần như chưa từng ra khỏi Thải Chiết viện là một mặt. Mặt khác, Vô Ưu cung cũng canh chừng ông ta rất kỹ, không cho phép người ngoài đến gần, tiếp xúc với ông ta. Trình Diệu Dương vừa nói, vừa không dừng bước, tiếp tục đi về phía trước. Cảnh Huyên đi bên cạnh thỉnh thoảng giới thiệu. Về sau, đối với thân phận của những người chết kia Cảnh Huyên cũng không rõ, nên Trịnh Thanh Nghiên và Tiết Chí Hằng đã thay y làm việc đó. Sau khi trận chiến kết thúc, trong lúc dọn dẹp, họ cũng đã cố gắng hết sức để xác nhận thân phận của các thi thể. đặc biệt là những thi thể có chiến lực từ luyện tủy trở lên, tên gì, tu vi gì, đảm nhiệm chức vụ gì, phủ đệ ở đâu, những thông tin này, họ đều nắm rất rõ. Lúc này, họ tiếp lời Cảnh Huyên, giới thiệu không chút ngập ngừng. Không chỉ nói tên, thậm chí còn giới thiệu sơ lược về tu vi và chức vụ của đối phương tại Vô Ưu Cung. Đây là Tiêu Cảnh Văn, tu vi luyện tủy hậu kỳ, Vô Ưu Cung sứ, trưởng quản công việc thực tế của Vô Ưu Cung, được Vô Ưu Cung chủ tin tưởng nhất. Đây là Nội Vi Viện trưởng, đây là tu vi luyện tủy đỉnh phong, luyện tủy đỉnh phong, luyện tủy hậu kỳ, hai người tháp tùng Trình Diệu Dương và Cảnh Huyên, vừa đi về phía trước, vừa nhẹ giọng giới thiệu, mà sau lưng đoàn người của họ, hơn 100 khách tới thăm, thì theo sau bước chân của họ, im lặng, trầm mặc, quy củ, đi qua từng thi thể. Cùng đi một chặng đường, họ không phải chỉ lướt qua xem náo nhiệt. Với tu vi không thua kém những thi thể trên mặt đất, cùng với kinh nghiệm phong phú, nhãn giới cực cao, não bộ của mỗi người đều đang vận hành điên cuồng. Dựa vào tình trạng khác nhau của những thi thể này, trong đầu họ mô phỏng lại trận chiến hủy diệt đối với cao tầng Vô Ưu Cung đã xảy ra trong Vô Ưu Vệ Thành đêm qua. Nhưng càng mô phỏng, nội tâm của họ lại càng dậy sóng, càng khó dung hòa với hiện thực. Qua phân tích và phán đoán của một số người có kinh nghiệm, ngoài Tô Thụy Lương có thực lực khó lường, người mạnh nhất chính là Đường Thải Châu, người đã ẩn náu ở ngoại thành phía Nam Nguyên Kinh dưới thân phận quán chủ Xích Diễm Quyền Quán. Nhưng nàng nhiều nhất cũng chỉ có tu vi một cảnh viên mãn. Mà ngoài nàng ra, cũng chỉ có Tiết Chí Hằng là một luyện tùy đỉnh phong thực sự, hai lão tổ Từ gia đều chỉ có thể tính là nửa người. Với ít nhân thủ như vậy, làm thế nào để tạo ra chiến quả đáng sợ đến thế? Không nghĩ ra, không ai có thể nghĩ thông. Dĩ nhiên, nếu chấp nhận một giả thiết, thì tất cả những chỗ không thông sẽ lập tức thông suốt. Đó chính là giả định rằng thực lực của Tô Thụy Lương còn kinh khủng hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của họ, vượt xa những cao tầng cốt cán của Vô Ưu Cung, theo sự sụp đổ của Tử La Điện. Vô Ưu Cung không còn ai sống sót, tất cả những gì xảy ra trong điện đêm qua, cũng chỉ có Cảnh Huyên, Đường Thải Châu, Tiết Chí Hằng, hai lão tổ Từ gia. Những người trong cuộc này mới biết rõ, những người khác có thể thấy, chỉ là một bãi thi thể, cao tầng Vô Ưu Cung toàn bộ bị diệt. Sự giới thiệu của Đường Thải Châu và Tiết Chí Hằng kéo dài cho đến khi tất cả thi thể luyện tùy đỉnh phong, luyện tùy hậu kỳ đều đã được giới thiệu xong. Và bắt đầu giới thiệu đến thân phận của những người có tu vi luyện tùy trung kỳ. Trình Diệu Dương dừng bước, ngẩng đầu nhìn hành lang thi thể vẫn còn kéo dài về phía trước, lão mở miệng nói, chỉ đến đây thôi, tiếp theo không cần xem nữa. Đường Thải Châu và Tiết Chí Hằng không đáp lời ngay, mà nhìn về phía Cảnh Huyên. Khi thấy Cảnh Huyên cũng gật đầu đồng ý, họ mới lui sang một bên, không còn líu lo không ngớt. Cảnh Huyên đầu tiên là nhìn Trình Diệu Dương, sau đó ánh mắt rời về phía sau lão, lướt qua đám đại biểu từ các nơi ở Nguyên Kinh đã im lặng đi theo suốt chặng đường. Lúc này y mới nói, ta nghĩ, trong vệ thành này, thứ đáng để các vị xem nhất chính là những thứ trước mắt đây. Tuy nhiên, người đến là khách, tiếp theo, các vị còn muốn xem gì nữa không? Chỉ cần là thứ có trong thành này, ta đều có thể đưa các vị đi xem. Không ai mở miệng, một lúc sau, vẫn là Trình Diệu Dương mở miệng, Tô Bang Chủ, những nơi khác, chúng ta không cần đi nữa. Thủ đoạn của ngài, chúng ta đều đã lĩnh giáo trình mỗ tâm phục khẩu phục. Nói rồi, lão trịnh trọng cúi đầu thi lễ với Cảnh Huyên. Đám người sau lưng lão cũng học theo, đều cúi đầu hành lễ. Ấy đừng, các vị làm gì vậy? Lần này vội vàng đến nhà, đúng là chúng tôi đã đường đột. Trình Diệu Dương đầu tiên là bày tỏ sự áy náy về hành động hấp tấp của mình và mọi người. Sau đó mới tiếp tục, Tô Bang Chủ không so đo, còn kiên nhẫn với chúng tôi đến bây giờ, Trình mỗ thay mặt mọi người cảm ơn. Cảnh Huyên gật đầu, hỏi thẳng, vậy các vị đến đây, còn có việc gì khác không? Trình Diệu Dương im lặng một lát, lúc này mới nhìn thẳng vào Cảnh Huyên, nói, đã Tô Bang Chủ thích nói thẳng, vậy Trình mỗ cũng xin có chuyện nói thẳng. Ngươi nói đi, Cảnh Huyên đáp, chúng tôi đến đây, chủ yếu có hai mục đích, một là xem ngài và Vô Ưu Cung tranh đấu, đã có kết quả hay chưa? Nói đến đây, lão dừng lại, ánh mắt lướt qua con đường đầy thi thể, nói, điểm này, chúng tôi bây giờ đã xác nhận. Dứt lời, lão lại dừng một lúc lâu, mới nói, một mục đích nữa, chúng tôi cũng muốn xác nhận dự định tiếp theo của Tô Bang Chủ ngài. Nói rồi, Trình Diệu Dương nhìn chằm chằm Cảnh Huyên, lời này của lão vừa thốt ra, Cảnh Huyên còn chưa nói gì. Tiết Chí Hằng và hai lão tổ Từ gia, những người đã hoàn toàn đặt mình vào phe của Cảnh Huyên sau chiến thắng không tưởng đêm qua, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén. Phản ứng của Đường Thải Châu chậm hơn ba người họ nửa nhịp, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra. Lời của Trình Diệu Dương, quả thật rất đường đột. Tô Thụy Lương sau này làm việc thế nào, đó là cơ mật cốt lõi của Cự Hùng Bang, liên quan đến không biết bao nhiêu lợi ích và sinh tử của không biết bao nhiêu người. Đóng cửa lại bàn bạc nội bộ thì thôi, người ngoài có tư cách gì mà hỏi đến, so với sự nhạy cảm khác thường, như thể chủ quyền bị xâm phạm của họ. Phản ứng của Cảnh Huyên lại bình thản hơn nhiều, y không né tránh, nhìn thẳng vào ánh mắt của Trình Diệu Dương. Y nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ta có lẽ có thể dịch lại lời của ngươi cho chính xác hơn một chút. Các ngươi muốn biết dự định tiếp theo của ta, thực ra có thể chia thành hai phần. Một là gần đây, các ngươi hẳn là muốn hỏi ta, có tiếp tục ở lại Nguyên Kinh, thậm chí bắt chước cách làm của Mạnh Thiết Tâm năm xưa. Vì để thanh trừ thế lực còn sót lại của Vô Ưu Cung mà ở lại Nguyên Kinh mấy năm hay không? Và rất rõ ràng, các ngươi không muốn thấy đoạn lịch sử này tái diễn. Cảnh Huyên miệng nói vậy, ánh mắt lướt qua từng đại biểu của Nguyên Kinh. Chỉ thấy họ từng người cúi đầu thấp mắt, không dám đối diện với ánh mắt của y, không ai đưa ra câu trả lời rõ ràng. Nhưng sự im lặng của họ đã là câu trả lời tốt nhất. Rất rõ ràng, Cảnh Huyên đã nói đúng, hoàn toàn nói trúng tim đen của họ. Lướt mắt một vòng, Cảnh Huyên lại dừng ánh mắt trên người Trình Diệu Dương. Đối với vấn đề này, ta có thể cho các ngươi một câu trả lời rõ ràng. Nhưng trước đó, ngươi hãy trả lời ta một câu hỏi. Ngài nói đi, Trình Diệu Dương đáp, trong thành Nguyên Kinh, còn có thế lực còn sót lại của Vô Ưu Cung không? Cảnh Huyên hỏi, thấy Trình Diệu Dương định mở miệng ngay, Cảnh Huyên vội nói thêm, ngươi nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời. Nếu ngươi lừa ta, thì ta cũng chỉ đành lừa lại các ngươi. Trình Diệu Dương mở miệng rồi lại ngậm lại. Một lúc sau, lão mới mở miệng lần nữa, chậm rãi nói, Tô Bang chủ bây giờ, hẳn cũng đã hiểu rõ tình hình của Vô Ưu Cung rồi. Cú đánh bất ngờ của ngài, tuy đã chặt đứt đầu của Vô Ưu Cung, nhưng thân thể to lớn công kênh của nó, còn lâu mới đến lúc bị hủy diệt. Ta không biết trong thành Nguyên Kinh có còn thế lực còn sót lại của Vô Ưu Cung hay không, nhưng theo phân tích của ta, những nơi như Thanh Lâu, Sòng Bạc và những khu vực mà ăn mày, hiệp khách, côn đồ thường hoạt động, chính là mảnh đất tốt nhất để thế lực của Vô Ưu Cung sinh sôi. Cảnh Huyên nhìn chằm chằm lão, gật gù, vậy tức là, thế lực còn sót lại của Vô Ưu Cung còn lâu mới được thanh trừ sạch sẽ, đúng không? Ta cũng nghĩ vậy. Trình Diệu Dương chậm rãi nói. Cảnh Huyên gật đầu, nói, ta sẽ không ở lại Nguyên Kinh lâu. Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Trình Diệu Dương vẫn bình tĩnh, nhưng một số người sau lưng lão đã lộ rõ vẻ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng câu nói tiếp theo của Cảnh Huyên liền khiến họ vội vàng nuốt lại hơi thở vừa mới thả ra. Tuy nhiên, ta sẽ không từ bỏ việc đả kích thế lực còn sót lại của Vô Ưu Cung. Và cả những thứ này nữa nói rồi, Cảnh Huyên quay đầu nhìn sang bên cạnh, nhìn những con phố của vệ thành và dãy cung điện nguy nga tráng lệ ở phía xa. Ta cũng không thể từ bỏ những thứ này. Theo quy củ của Nguyên Châu, đây là ân oán riêng giữa Vô Ưu Cung và Xích Tâm Bang. Bây giờ, ta đã trả lại cho Vô Ưu Cung những gì chúng đã gây ra cho Xích Tâm Bang năm xưa, tất cả những gì của Vô Ưu Cung, chính là chiến lợi phẩm của ta. Về việc này, các người không có ý kiến gì chứ? Cảnh Huyên nhìn lướt qua mọi người với ánh mắt như đang trưng cầu ý kiến. Trình Diệu Dương là người đầu tiên bày tỏ, không có ý kiến. Những người khác, khi ánh mắt của y lướt qua, cũng lần lượt đưa ra câu trả lời khẳng định. Không có ý kiến, hoàn toàn hợp lý, Tô Bang chủ nói đúng. Sau khi tất cả mọi người đã tỏ thái độ rõ ràng, Cảnh Huyên mới hài lòng gật đầu, nói, ta nói, không chỉ là tất cả những gì trong tòa vệ thành này. Tất cả trong thành này, là do ta tối qua đã dùng đao thương liều mạng mà có được, không cần sự đồng ý của bất kỳ ai. Ta chủ yếu muốn nói đến những sản nghiệp của Vô Ưu Cung trong thành Nguyên Kinh. Từ giờ trở đi, chúng cũng là của ta. Ta sẽ sắp xếp người đến tiếp quản. Ta không yêu cầu các ngươi tạo điều kiện thuận lợi gì. Chỉ cần không cố tình gây trở ngại là được. Ta cũng sẽ để người của ta tiếp tục truy lùng thế lực còn sót lại của Vô Ưu Cung. Ta vẫn nói câu đó, đây là sự kéo dài của cuộc tranh đấu giữa Vô Ưu Cung và Xích Tâm Bang. Trước đây Vô Ưu Cung truy sát Xích Tâm Bang thế nào, thì bây giờ người của ta sẽ truy sát lại như vậy. Ta không yêu cầu các ngươi đứng về phía ta, nhưng ta cũng hy vọng các ngươi sẽ không đứng về phía đối diện. Lời này của y vừa dứt, đám đông lại lần nữa im lặng. Một lúc lâu sau, Trình Diệu Dương mới nói, Tô Bang chủ, có thể biết ngài sẽ để lại người nào không? Nói rồi, lão dường như sợ Tô Thụy Lương hiểu lầm, liền giải thích, trong địa phận Nguyên Châu, cũng có rất nhiều thế lực hàng đầu, trụ sở chính không ở Nguyên Kinh. Nhưng để tiện liên lạc, họ cũng thường sắp xếp một số nhân vật quan trọng thường trú tại Nguyên Kinh, để mọi người làm việc thuận tiện. Tránh vì không biết thân phận của đối phương mà gây ra hiểu lầm, những người thường trú tại Nguyên Kinh này sẽ chủ động giao thiệp với các phe, ít nhất cũng phải quen mặt. Cảnh Huyên gật đầu, nói, điều này rất hợp lý. Nói rồi, y nhìn về phía Đường Thải Châu bên cạnh, nói, sư tỷ, ta muốn giao trọng trách này cho tỷ có hứng thú không? Ta, Đường Thải Châu có chút bất ngờ, dường như không nghĩ rằng Cảnh Huyên sẽ giao cho mình một gánh nặng quan trọng như vậy. Trong lòng nàng, hai bên chỉ là hợp tác tạm thời. Khi thủ lĩnh của Vô Ưu Cung đã bị diệt hết, sự hợp tác cũng đã kết thúc. Đối mặt với cảnh ô lưu đột ngột đưa tới, nàng có chút động lòng, lại có chút do dự. Cảnh Huyên nói, tỷ cũng nghe rồi đó, trong thành Nguyên Kinh, còn có rất nhiều thế lực còn sót lại của Vô Ưu Cung. Tỷ đã âm thầm quan sát ở đây nhiều năm như vậy, hẳn cũng có một vài manh mối của riêng mình. Bây giờ, ta muốn giao trọng trách này cho tỷ, để tỷ tùy ý thanh trừ những con sâu bọ này. Thế nào? Đường Thải Châu vốn còn có chút do dự, nghe nói vậy, sắc mặt lập tức trở nên kiên định, gật đầu mạnh, được, trọng trách này ta nhận, nhận được câu trả lời của nàng. Cảnh Huyên nhìn về phía Trình Diệu Dương, nói, sau này, sẽ do sư tỷ của ta đại diện cho ta, thường trú tại Nguyên Kinh, xử lý cụ thể những việc liên quan đến Vô Ưu Cung. Được, Trình Diệu Dương gật đầu chào hỏi Đường Thải Châu. Các đại biểu của các thế lực khác ở Nguyên Kinh cũng lần lượt hướng ánh mắt về phía Đường Thải Châu. Kết quả như vậy, tuy không phải là điều họ mong muốn nhất, nhưng so với điều họ không muốn thấy nhất, thì đã rất tốt rồi. Trình Diệu Dương nhân cơ hội nói, lão hủ còn có một đề nghị. Ngươi nói đi, tình hình ở thành Nguyên Kinh, Tô Bang chủ ít nhiều cũng đã hiểu. Nước ở đây, thật sự rất sâu. Dù là chúng tôi, những kẻ được gọi là rắn đầu đàn, làm việc cũng không dám quá phận. Ân oán giữa các vị và Vô Ưu Cung, chúng tôi tự nhiên không có tư cách can thiệp. Nhưng tôi hy vọng khi các vị ra tay, hãy cố gắng kiểm soát phạm vi, kiểm soát ảnh hưởng, đừng làm lớn chuyện. Nếu có thể, hãy cố gắng kín đáo. Đường Thải Châu cũng nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Cảnh Huyên và Trình Diệu Dương ở cổng thành lúc nãy, trịnh trọng nói, ta sẽ chú ý. Khi nàng đích thân đưa ra lời cam kết như vậy, từ Trình Diệu Dương đến những người khác, sắc mặt của mọi người đều rõ ràng trở nên nhẹ nhõm hơn một chút. Có thể nói, dù chỉ có những thu hoạch này, chuyến đi này của họ cũng không uổng công. Một đêm vất vả vừa qua, cũng không phải là vô ích. Một lúc lâu sau, Trình Diệu Dương nhìn về phía Cảnh Huyên, nói, ta nghe những lời vừa rồi của Tô Bang chủ, dường như vẫn còn ý chưa nói hết. Cảnh Huyên nhìn lão, cười như không cười nói, ngươi là muốn biết, kế hoạch lâu dài của ta ư, phải. Dưới ánh mắt của y, Trình Diệu Dương chỉ do dự một chút, liền đưa ra câu trả lời rõ ràng. Cảnh Huyên nhìn chằm chằm hắn, nói, ta có kế hoạch cụ thể gì, đương nhiên không thể nói cho ngươi biết. Trình Diệu Dương lộ vẻ thất vọng, nhìn bộ dạng của hắn, Cảnh Huyên lại cười, thế nhưng, ta có thể đảm bảo với các ngươi một điều, chuyện mà các ngươi lo lắng nhất sẽ không xảy ra. Điều họ lo sợ nhất, dĩ nhiên là Tô Thụy Lương sẽ phá vỡ truyền thống tự phế võ công đã được duy trì hơn 100 năm ở Nguyên Châu. Hắn sẽ trực tiếp tập hợp quân lính, công thành chiếm đất, tham gia vào cuộc chơi tranh bá thiên hạ. Đối với những thế lực ở Nguyên Kinh đang hưởng lợi từ trật tự hiện có của Nguyên Châu. Đây mới chính là cục diện mà họ không muốn thấy nhất, còn đáng sợ hơn cả 10 mạnh thiết tâm kéo đến Nguyên Kinh. Nếu Tô Thụy Lương thật sự quyết tâm đi theo con đường này, dù biết rõ sẽ vô cùng nguy hiểm khi đối đầu với một kẻ thực lực sâu không lường được như hắn. Họ cũng phải cắn răng chống cự đến cùng. Bây giờ, tuy họ không dám tin ngay vào lời đảm bảo của Tô Thụy Lương, nhưng dù đây chỉ là lời nói dối để lừa gạt, ít nhất nó cũng cho thấy rằng, tạm thời hắn chưa có ý định đó. Hoặc là hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Như vậy là đủ rồi. Ít nhất, trong mấy tháng tới, mọi người có thể ngủ một giấc an lành. Về tương lai xa hơn, chẳng ai nghĩ nhiều đến thế. Thiên hạ hiện nay, cục diện có thể sụp đổ hoàn toàn bất cứ lúc nào. Hơn nữa, kẻ địch mà Tô Thụy Lương phải đối mặt còn đáng sợ hơn tất cả bọn họ cộng lại, đó là Huyền U chi chủ, Đổng Quan. Vì vậy, chỉ cần Tô Thụy Lương tạm thời không gây chuyện ở Nguyên Châu, họ đã mãn nguyện rồi. Chuyện tương lai xa hơn, cứ để hắn qua được kiếp nạn Đổng Quan này rồi tính sau. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, đám người do Trình Diệu Dương dẫn đầu không ở lại trong thành lâu. Họ nhanh chóng cáo từ rời đi, vì biết rằng Tô Thụy Lương vừa chiếm được vệ thành của Vô Ưu Cung, còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Nếu họ còn ở lại thì quả là không biết điều. Trước khi đi, Trình Diệu Dương còn ngỏ ý rằng lần này đến vội quá, chưa kịp chuẩn bị lễ vật, quả là thất lễ. Hắn hứa khi nào Đường Thải Châu vào Nguyên Kinh để tiếp quản các sản nghiệp của Vô Ưu Cung, họ sẽ bù lại phần lễ còn thiếu hôm nay. Điều khiến Cảnh Huyên thấy thú vị là Khi đám đại biểu Nguyên Kinh đồng loạt hành lễ rồi quay người rời đi, có một người đàn ông từ lúc vào thành đến giờ vẫn luôn hành xử như những người khác, không có gì khác thường. Thế nhưng, sau khi tất cả đã quay lưng đi xa, người này đi ở cuối cùng lại mấy lần ngoảnh đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt ẩn chứa ý vị phức tạp. Cảnh Huyên nhận ra người đó muốn ở lại nói chuyện riêng với mình, nhưng cuối cùng hắn ta vẫn không ở lại mà hòa vào đám đông rời đi. Đợi đám người đi xa, Cảnh Huyên mới lấy làm lạ hỏi, người kia là ai vậy? Sao ta có cảm giác hắn có lời muốn nói với ta? Đứng bên cạnh, vị lão tổ họ Từ tên Từ Khải Văn đáp, hắn tên là Triệu Nguyên Hư, gia chủ của Triệu gia. Triệu gia, Triệu gia của Triệu Tinh Lãng ư? Cảnh Huyên hỏi, nhưng câu trả lời của Từ Khải Văn lại khiến hắn ngạc nhiên, Triệu Tinh Lãng là ai? Vì từng quen biết ở Nguyệt Lộ Nguyên, Cảnh Huyên vẫn nhớ rất rõ về đại biểu Nguyên Kinh Triệu Tinh Lãng. Ngoài người này ra, những đại biểu khác hắn chẳng buồn nhớ tên, ngay cả mặt mũi họ cũng rất mơ hồ. Nhưng rõ ràng, trong tâm trí của một vị lão tổ như Từ Khải Văn, một nhân vật như Triệu Tinh Lãng hoàn toàn không có chỗ đứng. Cảnh Huyên bèn hỏi lại, ở Nguyên Kinh chỉ có một Triệu gia thôi, đúng không? Đương nhiên, Từ Khải Văn gật đầu. Vậy thì đúng rồi, Cảnh Huyên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nét mặt vẫn đầy nghi hoặc, hắn dường như có chuyện muốn nói với ta. Các vị thấy sao? Hắn muốn nói gì với ta hay là ta nhìn nhầm? Hắn không cho rằng biểu hiện vừa rồi của vị Triệu gia chủ này chỉ vì mình từng nói chuyện vài câu với Triệu Tinh Lãng. Triệu Tinh Lãng, người vốn dẫn đội buôn bán ở Nguyệt Lộ Nguyên, địa vị trong Triệu gia ở Nguyên Kinh vốn không cao, có lẽ vị Triệu gia chủ này có chút ấn tượng với Triệu Tinh Lãng. Không đến mức mờ mịt không biết như Từ Khải Văn, nhưng chút ấn tượng đó tuyệt không thể ảnh hưởng đến quyết sách và hành động của một gia chủ. Đối mặt với câu hỏi của Cảnh Huyên, hai vị lão tổ nhà họ Từ nhíu mày suy tư. Tiết Chí Hằng cũng đang nghiêm túc phỏng đoán. Hắn chợt nhớ lại những ngày tháng cùng các cao tầng Huyết Nha Đoàn tụ tập nghiên cứu các loại tin tức tình báo. Hắn sâu chuỗi vài mẩu tin lại với nhau, sắp xếp lại trong đầu rồi hắn giọng nói, bang chủ, ta nghĩ ra một vài chuyện. Ô, ngươi nói đi. Triệu gia chủ có một cô con gái tính tình hoạt bát, hiếu kỳ. Một thời gian trước, cô ta vẫn luôn ở cùng các đại biểu Nguyên Kinh khác tại doanh địa của Nam Phương. Sau khi tin tức về trận chiến ở chợ Thanh Nguyên truyền đến tai, chính cô con gái của Triệu gia chủ và vài đại biểu khác đã cổ vũ mọi người cùng đến chợ Thanh Nguyên để xem tình hình. Cuối cùng, họ đến được chợ Thanh Nguyên và có cơ hội tiếp xúc gần với ngài. Vị tiểu thư của Triệu gia chủ đó, lập tức bị Tịch Hàn Nguyệt thay thế sau này, Triệu gia, à, chính là Triệu Tinh Lãng mà ngài nói, đã huy động người điên cuồng tìm kiếm. Cuối cùng, họ tìm thấy thi thể của cô con gái Triệu gia chủ ở một nơi hoang vắng ngoài doanh địa Nam Phương. Cùng lúc đó, họ còn tìm thấy bốn thi thể khác của những người bị bốn luyện tùy đỉnh phong của Vô Ưu Cung thay thế thân phận. Tuy nhiên, trong số năm người gặp nạn, người có thân phận địa vị cao nhất chính là cô con gái của Triệu gia chủ. Nghe Tiết Chí Hằng kể lại, ký ức của Cảnh Huyên dần trở nên rõ ràng. Hắn chợt nhớ lại một cảnh tượng đã lâu, khi hắn dẫn đội từ Nguyệt Lộ Nguyên trở về. Tại cổng doanh địa Nam Phường, đứng bên cạnh Triệu Tinh Lãng là một cô gái. Gương mặt nàng có chút bầu bĩnh. Đôi mắt rất sáng, nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò không chút e sợ. Chuyện này truyền về Triệu gia, nghe nói Triệu gia chủ còn đập vỡ chén trong một buổi họp gia tộc, nói mấy lời oán hận Vô Ưu Cung. Nhưng lúc đó, Vô Ưu Cung vừa mất năm luyện tủy đỉnh phong, đang có phần căng thẳng. Những người khác trong Triệu gia sợ thái độ của gia chủ sẽ chọc giận Vô Ưu Cung nên đã khuyên ông ta bỏ qua. Sau đó, Triệu gia chủ và Triệu gia cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Trong mắt Tiết Chí Hằng lóe lên tia sáng, hắn khẽ nói, nhưng bây giờ, Vô Ưu Cung đã gặp nạn rồi. Bắt Triệu gia chủ phải chịu áp lực lớn để gây khó dễ cho Vô Ưu Cung vì một cô con gái thì có lẽ rất khó. Nhưng bây giờ có cơ hội bỏ đá xuống giếng, đánh chó rơi xuống nước ta nghĩ, Triệu gia chủ nhất định rất sẵn lòng đạp thêm vài cái. Nói đến đây, hắn liếc nhìn Đường Thải Châu, rồi lại nhìn Cảnh Huyên, bang chủ, ta có một đề nghị. Trước khi Đường quán chủ bắt đầu diệt trừ thế lực còn sót lại của Vô Ưu Cung trong thành Nguyên Kinh, có thể lặng lẽ đến thăm Triệu gia một chuyến. Dù họ không trực tiếp ra tay, nhưng có sự hỗ trợ ngầm của họ, mọi chuyện cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Cảnh Huyên gật đầu, nhưng lại nói một câu khiến Tiết Chí Hằng kinh ngạc, việc này, giao cho Tiết đoàn trưởng xử lý, thế nào? A, Tiết Chí Hằng ngẩn ra, chưa kịp phản ứng. Cảnh Huyên nhìn Tiết Chí Hằng, rồi nhìn hai vị lão tổ nhà họ Từ, nói, vừa rồi có người ngoài, ta không tiện hỏi ý kiến các vị. Về sự sắp xếp tiếp theo cho các vị, ta cũng đã có một vài ý tưởng. Tuy nhiên, những ý tưởng này muốn thực hiện được, trước hết vẫn cần có sự đồng ý của các vị. Nghe hắn nói vậy, Tiết Chí Hằng và hai vị lão tổ nhà họ Từ đều lộ vẻ ngạc nhiên. Tiết Chí Hằng hỏi thẳng, bang chủ, ngài có sắp xếp gì cho chúng tôi? Cảnh Huyên nói, nhân thủ dưới trướng Đường sư tỷ vốn không nhiều. Sau trận chiến đêm qua lại tổn thất không ít, hiện giờ không còn đủ 40 người. Đừng nói là tiến vào Nguyên Kinh tiếp quản các sản nghiệp của Vô Ưu Cung, ngay cả tòa vệ thành này, dựa vào chút nhân thủ của sư tỷ cũng thiếu thốn vô cùng. Nghe đến đây, Tiết Chí Hằng và hai lão tổ họ Từ đã cảm nhận được điều gì đó, lòng không khỏi rung động. Ta hy vọng Huyết Nha Đoàn và cả Từ gia các vị đều rời vào vệ thành này. Sau khi vào thành, sắp xếp cụ thể ra sao, phân chia thế nào, ta không ép buộc, các vị cứ tự thương lượng. Yêu cầu duy nhất của ta là, mọi việc đều phải bàn bạc, có tranh chấp cũng được, nhưng không được nội đấu, càng không thể động binh đao với nhau. Chỉ cần các vị làm được điều này, ta sẽ giao cả vệ thành này, cùng với toàn bộ sản nghiệp của Vô Ưu Cung ở thành Nguyên Kinh, cho các vị quản lý. Đối mặt với điều kiện hậu hĩnh như vậy, Tiết Chí Hằng và hai vị lão tổ họ Từ sao có thể không động lòng. Nhưng trước khi mở miệng đồng ý, cả ba người đều có chút ngượng ngùng. Nhìn xem, người bỏ công lớn nhất là Tô Thụy Lương lại nhận được ít nhất, còn họ, những kẻ bị ép lên thuyền cướp, lại ngồi hưởng phần lớn thành quả. Dù trong lòng đã vô cùng đồng ý, nhưng ngoài miệng cũng không tiện đáp ứng quá vồ vập. Cảnh Huyên thấy vậy, cười nói, các vị không phản đối, vậy chuyện này cứ quyết định như thế. Đúng lúc này, người đệ tử họ Từ lúc trước chạy đến sân của Thải Chiết Viện gõ cửa gọi hắn lại vội vã chạy tới từ xa. Cảnh Huyên thấy thế, ngạc nhiên nhìn hắn. Người nọ cung kính bẩm báo, bang chủ, ngoài thành lại có người cầu kiến. Ai, chẳng lẽ Trình Diệu Dương và bọn họ đi rồi lại quay lại? Cảnh Huyên hiếu kỳ, đệ tử họ Từ lắc đầu, không phải, chỉ có hai người, một người nói hắn tên là Phiền Kỳ. Cánh cổng thành đang đóng chặt lại một lần nữa mở ra. Phiền Kỳ cùng một người đàn ông trung niên bên cạnh tiến vào trong thành. Thấy Tô Thụy Lương đang đợi sẵn ở không xa cửa thành, Phiền Kỳ vội vàng chắp tay hành lễ, Tô bang chủ. Người đàn ông trung niên đi cùng hắn cũng cúi đầu chào theo. Tuy nhiên, Cảnh Huyên ngay lập tức chú ý đến người này và biết rằng, người này không hề có lòng kính sợ mình, ngược lại còn vô cùng tò mò. Điều khiến Cảnh Huyên để tâm nhất, chính là người đàn ông trung niên được Phiền Kỳ dẫn vào thành này tu vi chỉ mới ở tầng luyện cốt. Đối mặt với lời chào của hai người, Cảnh Huyên thu ánh mắt quan sát người đàn ông trung niên lại, nhìn về phía Phiền Kỳ, cười nói, Phiền đại quán chủ, ngài không ở lại chợ Khang Nhạc, sao lại chạy đến Nguyên Kinh thế này? Phiền Kỳ lắc đầu, ta bây giờ không còn là đại quán chủ chợ Khang Nhạc nữa rồi. Ồ, vì sao? Câu trả lời của Phiền Kỳ khiến Cảnh Huyên hơi ngạc nhiên. Ngài quên rồi sao, tu vi của ta bây giờ đã là luyện tủy hậu kỳ. Phiền Kỳ nói. Cảnh Huyên nghe vậy sững người, rồi chợt hiểu ra, khẽ gật đầu. Tầm nhìn càng ngày càng rộng, càng ngày càng cao, Cảnh Huyên cũng nhìn thấu nhiều chuyện hơn trước, sau khi lựa chọn con đường tự phế võ công. Các thế lực đỉnh cấp quyết định cục diện Nguyên Châu đều không muốn đối mặt trực tiếp với quảng đại chúng sinh trong cảnh nội, vì đó là một việc tốn công vô ích. Không chỉ tốn kém tiền của và tâm sức, mà dù làm tốt hay làm dở, đối với họ đều là chuyện trăm hại không một lợi. Làm dở dễ khiến dân chúng oán thán, tự rước lấy nhân quả không cần thiết. Còn làm tốt, được lòng dân chúng ủng hộ, không chỉ bị nhiều ánh mắt dò xét, kiêng kỵ, mà còn có thể bị cấp dưới ép đẩy vào một thế cục không lối thoát. Vì vậy, cách tốt nhất chính là không tiếp xúc, nhưng họ vẫn cần ăn cơm, ăn thịt, mặc áo, uống rượu, và đủ loại tài nguyên khác. Tất cả những thứ đó không thể tự nhiên sinh ra. Chúng đều cần rất nhiều nhân lực, lao động thời gian dài, được tạo ra từ những đôi bàn tay chai sạn. Tích cát thành tháp, góp gió thành bão, cuối cùng mới thỏa mãn được các nhu cầu của họ. Vì lý do đó, một tầng lớp trung gian với các phiên chợ làm nền tảng đã ra đời. Mọi thứ họ cần, không cần phải vươn tay xuống tầng lớp thấp hơn, chỉ cần lấy từ các phiên chợ, từ các nghiệp đoàn cắm rễ trong đó là đủ. Chính vì nhu cầu này, họ ngầm cho phép các phiên chợ có không gian phát triển lớn hơn, trở thành nơi trú chân cho lượng lớn người tu luyện tầng lớp trung và hạ. Chỉ có như vậy, các phiên chợ mới có thể liên tục hấp thu đủ chất dinh dưỡng từ các phường và các khu định cư của dân du mục. Thế nhưng, giới hạn phát triển của một phiên chợ cũng rất rõ ràng. Như phiên chợ ở Nguyệt Lộ Nguyên, người tu luyện thậm chí rất khó đột phá cảnh giới luyện tủy trung kỳ. Những nơi tài nguyên phong phú hơn, do thực lực các phường phía dưới mạnh hơn, để đảm bảo phiên chợ có đủ sức mạnh áp chế, giới hạn của phiên chợ cũng sẽ cao hơn. Nhưng cũng chỉ dừng ở luyện tủy trung kỳ. Khi một người tu luyện phát triển đến giới hạn ngầm của phiên chợ mà mình đang ở, điều đó có nghĩa là tài nguyên xung quanh chỉ có thể cung cấp cho hắn đến mức độ đó. Nếu không dùng những thủ đoạn mạnh bạo, cướp đoạt lợi ích của người khác, thì rất khó để đáp ứng nhu cầu tiến thêm một bước. Hơn nữa, đây cũng là một lời thúc giục không lời, ngươi nên đi rồi. Nếu cứ ở lại không đi thì sao? Vậy thì có chút không biết điều. Không chỉ các thế lực khác trong phiên chợ sẽ dần sinh lòng oán hận, mà còn thu hút ánh mắt dò xét, nghi ngờ của các thế lực đỉnh cấp Nguyên Châu. Nếu vì thế mà gây ra chuyện không vui, thì có muốn đi cũng không đi được nữa. Tuy nhiên, theo những gì Cảnh Huyên biết, những người nóng lòng như Phiền Kỳ cũng không nhiều, thông thường. Với trường hợp của Phiền Kỳ, người ta sẽ chuẩn bị 1-2 năm để thực lực hoàn toàn tương xứng với tu vi, đồng thời tích lũy thêm vốn liếng, lên kế hoạch cẩn thận hơn cho bước tiếp theo. Đây là một quy tắc ngầm được các thế lực đỉnh cấp Nguyên Châu dần dần thúc đẩy và được công nhận rộng rãi, chứ không có ai cụ thể giám sát, cầm roi thúc giục hắn phải mau lên đường. Vì vậy, bình thường mà nói, Phiền Kỳ không cần phải vội vàng như thế. Từ lúc hắn trở thành đại quán chủ chợ Khang Nhạc đến nay, tính ra cũng chỉ mới nửa năm. Cảnh Huyên nghĩ đến Thường Bình Phương, không khỏi hỏi thêm vài câu, nói như vậy, đại quán chủ chợ Khang Nhạc bây giờ đã đổi người rồi sao? Phiền Kỳ gật đầu, phải. Là ai? Cảnh Huyên hỏi. Chu Dực, Phiền Kỳ đáp, là hắn sao? Cảnh Huyên có chút bất ngờ, nhớ lại người thanh niên tay cầm thanh thương Hồng Anh, gần như luôn đi theo Phiền Kỳ ở chợ Thanh Nguyên. Do người sắp xếp à? Phiền Kỳ cười nói, ta chỉ đưa ra đề nghị, cuối cùng hắn có thể ngồi vững vị trí đại quán chủ chợ Khang Nhạc, vẫn là nhờ các trợ lý khác tin phục hắn. Nhất trí chọn hắn để chống đỡ cho bộ mặt của chợ Khang Nhạc. Nghe câu trả lời đầy vẻ quan cách này, Cảnh Huyên thầm bĩu môi, nhưng cũng yên tâm. Ít nhất, không cần lo lắng sự ổn định của Thương Bình Phường bị ảnh hưởng nữa. Gác lại chuyện này, Cảnh Huyên nói, ngươi đến đây tìm ta, không phải chỉ để ôn chuyện cũ chứ. Nói rồi, hắn không nhịn được trêu chọc, ngươi bây giờ cũng kiếm ăn ở Nguyên Kinh à. Tin tức thật linh thông, nhanh như vậy đã biết ta ở đây. Phiền Kỳ nghe vậy, khẽ cười, bên ngoài châu quá nguy hiểm, ta lại không thích phiêu bạt khắp nơi, nên chỉ có thể đến Nguyên Kinh. Đối với câu hỏi của Cảnh Huyên, hắn dường như trả lời mà lại như không. Sau đó, hắn liền giới thiệu người đàn ông bên cạnh. Chẳng phải ngài muốn tìm một người có thể chủ trì việc nạo vét dòng sông cổ Thù Thủy sao? Lần này ta đã đặc biệt đưa người đến cho ngài, vị này chính là Quách gia chủ Quách Tử An. Ta dám nói, toàn bộ Nguyên Châu này, không ai am hiểu việc này hơn ông ấy. Đối với lời nói bóng gió của Phiền Kỳ, Cảnh Huyên cũng không truy cứu, hắn nhìn người đàn ông trước mặt. Chợt hiểu ra, chuyện ta muốn nạo vét dòng sông cổ Thù Thủy, chính là ngươi giúp ta lan truyền ở Nguyên Kinh, đúng không? Cảnh Huyên lại nhớ đến chuyện Triệu Tinh Lãng từng tiết lộ, rằng ở Nguyên Kinh có một vị Quách gia chủ, người chủ trì việc tái thiết thành Nguyên Kinh. Đã đến rất nhiều vọng tộc để tìm xem các ghi chép về thủy văn của Thù Thủy và các bản đồ địa chí của dãy Sầm Lĩnh. Người ta hỏi ông ta muốn những thứ đó để làm gì, ông ta liền nói thẳng có người mời ông ta nạo vét dòng sông cổ Thù Thủy. Ông ta muốn xác nhận tính khả thi trước rồi mới xem xét có đồng ý hay không. Chuyện Cảnh Huyên muốn nạo vét dòng sông cổ Thù Thủy, cứ thế bằng một cách hắn không ngờ tới, đã bị phơi bày trước mắt các thế lực Nguyên Kinh. Lúc này, nghe Cảnh Huyên nhắc lại chuyện cũ, vị Quách gia chủ tên Quách Tử An áy náy nói, Tô bang chủ, thật xin lỗi ta cũng không ngờ, một vài lời nói vô tâm lại liên lụy đến ngài. Phiền Kỳ cũng nói đỡ bên cạnh, chuyện này cũng phải trách ta. Ban đầu, ta cũng chỉ nhờ người khác truyền đạt ý này đến Quách gia chủ. Lúc đó, ông ấy hoàn toàn không biết chuyện này là do ta nhờ người liên lạc, càng không biết người muốn làm việc này là ngài. Người khác hỏi, ông ấy cũng thuận miệng nói ra, hoàn toàn không nghĩ sau lưng lại có nhiều khúc mắc như vậy. Lần này đến Nguyên Kinh, ta gặp mặt trực tiếp và nói lại với ông ấy chuyện này, ông ấy mới hiểu rõ toàn bộ, đối với hành động đại nghĩa của Tô bang chủ, Quách gia chủ cũng vô cùng khâm phục. Đã đồng ý lời mời của ta vốn dĩ. Nếu không có gì bất ngờ, mấy ngày nữa ta đã chuẩn bị đích thân đưa ông ấy đến chợ Thanh Nguyên gặp ngài. Nhưng tình cờ nghe tin ngài đã đến Nguyên Kinh, hiện đang ở vệ thành của Vô Ưu Cung, nên ta liền dẫn ông ấy đến bái kiến. Nghe Phiền Kỳ giải thích, Cảnh Huyên khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn Quách Tử An trở nên dịu đi một chút. Cuối cùng, trên mặt hắn thậm chí còn nở nụ cười. Khi Phiền Kỳ nói xong, Cảnh Huyên còn trực tiếp đưa tay ra chào đón Quách Tử An gia nhập. Và Quách Tử An cũng đã cho Cảnh Huyên thấy được thế nào là tinh thần chuyên nghiệp. Sau khi xác nhận Cảnh Huyên thật sự giao công việc nạo vét dòng sông cổ Thù Thủy vào tay mình, ông ta nói thẳng, Tô bang chủ. Tôi đã tra duyệt rất nhiều bản đồ về dòng sông Thu Thủy và dãy Sầm Lĩnh. Tôi phát hiện một vấn đề vô cùng quan trọng. Nếu ngài muốn nạo vét đoạn sông đã tắc nghẽn 300 năm kia, không thể chỉ đơn giản đào thông lại dòng sông cổ Thu Thủy lúc đầu. Làm như vậy sẽ chỉ gây ra một trận đại nạn kinh hoàng, hoàn toàn không thua kém thảm họa tắc nghẽn dòng sông Thu Thủy năm xưa. Cảnh Huyên vốn không định bàn bạc những vấn đề kỹ thuật này ngay lúc này, nhưng nghe ông ta nói vậy, cũng không khỏi hứng thú. Vì sao? Vì nước. Quách gia chủ đầu tiên đưa ra một đáp án vô cùng đơn giản, sau đó, thấy Cảnh Huyên lộ vẻ nghi hoặc, ông ta giải thích, Thu Thủy bắt nguồn từ Sầm Lĩnh và Xích Ô Sơn. Năm xưa, vì dòng sông cổ Thu Thủy tắc nghẽn, nước từ thượng nguồn không thể theo đó chảy vào sông Mãng. Lượng nước này, sau khi tạo thành một cái hồ lớn, đã tự nhiên đổi dòng. Sau đó, nó uốn lượn chảy hơn 200 dặm trong Sầm Lĩnh, rồi nhập vào một dòng sông mới. Nói đến đây, Quách gia chủ dừng lại một chút, dòng sông đó, vốn chỉ là một con sông có lưu lượng chưa bằng 2 phần của Thu Thủy. Hiện tại, lưu lượng của nó còn lớn hơn cả Thu Thủy năm xưa. Ngài có biết, con sông này bây giờ chảy về đâu không? Về đâu? Cảnh Huyên nghiêm mặt hỏi. Thái độ vốn có chút hờ hững của hắn giờ đã hoàn toàn biến mất. Hắn thừa nhận, trước khi Quách gia chủ chỉ ra mấu chốt này, hắn vẫn luôn xem nhẹ vấn đề đó. Dòng sông cổ Thu Thủy bị hủy, nhưng nguồn nước của nó không vì thế mà biến mất. Ban đầu, dòng nước chảy tràn có lẽ là một tai nạn. Nhưng sau mấy trăm năm dưới sức mạnh của tự nhiên, lượng nước đó đã tìm được một lối ra mới, và từ đó hình thành một hệ sinh thái hoàn toàn mới, ổn định. Nếu bây giờ hắn trực tiếp đào thông đoạn tắc nghẽn, để dòng sông Thu Thủy bị chặn mấy trăm năm sống lại, thì đối với dòng sông đã tìm được lối ra mới và hệ sinh thái được tạo ra từ đó. Chẳng phải đây cũng là một thảm họa tự nhiên không kém gì việc dòng sông cổ Thu Thủy bị chặn sao? Nguyệt Lộ Nguyên, Quách gia chủ đáp, lại là Nguyệt Lộ Nguyên ư? Cảnh Huyên kinh ngạc. Dù trong lòng đã có chút chuẩn bị, nhưng khi nghe Quách gia chủ nói ra 3 chữ Nguyệt Lộ Nguyên, Cảnh Huyên vẫn không khỏi chấn động trong lòng. Hắn thật sự không ngờ, đáp án lại quen thuộc đến vậy, gần ngay trước mắt. Nhưng nghĩ kỹ lại, đây quả là điều đương nhiên. Thu Thủy, bắt nguồn từ Xích Ô Sơn và Sầm Lĩnh, khi chảy qua đoạn tắc nghẽn đã ở phía nam chân núi Sầm Lĩnh. Trừ phi nước có thể chảy ngược lên cao, không thì nó chỉ có thể tiếp tục chảy về phía nam, không thể nào lật ngược lại phía bắc Sầm Lĩnh. Dòng sông cổ Thu Thủy bị chặn, vậy lượng nước này muốn tiếp tục xuôi nam, chỉ có thể chọn cách vòng về phía tây trước, hoặc vòng về phía đông trước. Phía tây dòng sông cổ Thu Thủy là một vùng đất hoang khô cằn. Tiếp đó là Bắc Bát Chợ, Đông Ngũ Chợ nằm sát rìa phía đông chân núi Xích Ô Sơn, cùng với các phường lớn dựa vào săn bắn, lấy Xích Ô Sơn làm nguồn sống xung quanh các phiên chợ này. Rõ ràng đây không giống nơi có một hệ thống sông ngòi khổng lồ chảy qua. Vậy thì nước chỉ có thể tiếp tục đi về phía đông một đoạn rồi mới tùy cơ ứng biến chảy về nam. Mà phía đông của dòng sông cổ Thu Thủy là nơi nào? Đi qua một vùng đất hoang khô khốc, lại qua một khu định cư du mục tương đối cằn cỗi, chẳng phải chính là Nguyệt Lộ Nguyên? Nơi có mấy triệu sinh linh sinh sống, với hàng chục triệu mẫu đất màu mỡ hay sao? Nếu vì mình khơi thông lại dòng sông cổ Thu Thủy mà khiến Nguyệt Lộ Nguyên biến thành bộ dạng đồng hoang như hai bên bờ sông Thu Thủy hiện tại, thì nếu xét về việc tạo ra tai ương, thì có lẽ không có phương án nào hiệu quả và thiên tài hơn thế này nữa. Đúng, chính là Nguyệt Lộ Nguyên. Căn cứ vào tư liệu tôi tra được, trước khi dòng sông cổ Thu Thủy bị tắc, mức độ khai phá của Nguyệt Lộ Nguyên rất thấp. Tình hình lúc đó hoàn toàn trái ngược với bây giờ. Đất đai hai bên bờ sông Thu Thủy màu mỡ, dân cư đông đúc, còn Nguyệt Lộ Nguyên thì rất cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Hiện tại, Nguyệt Lộ Nguyên phồn thịnh như vậy, một phần là do các phường ở hai bên bờ sông Thu Thủy năm xưa di rời đến, ra sức khai phá. Nhưng nguyên nhân quan trọng hơn, chính là dòng Thu Thủy sau khi đổi dòng đã cung cấp nguồn nước dồi dào cho Nguyệt Lộ Nguyên. Nghe Quách gia chủ giảng giải, Cảnh Huyên sững sờ tại chỗ, rất lâu sau mới hoàn hồn. Một lúc lâu sau, hắn mới nói với giọng hơi ngập ngừng, nói như vậy, dòng sông cổ Thu Thủy không nên nạo vét lại nữa sao? Quách gia chủ lại lắc đầu, không, hoàn toàn ngược lại. Việc ngài đề xuất nạo vét dòng sông cổ Thu Thủy vào lúc này là một quyết định vô cùng có tầm nhìn xa trông rộng. Cảnh Huyên liếc mắt nhìn người đàn ông đang dần hưng phấn lên này, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta nhìn nhầm, gã này cũng có thiên phú phi thường trong việc nịnh bợ sao? Không biết suy nghĩ trong lòng hắn, Quách gia chủ mặt mày hồng hào, chậm rãi nói, chỉ là, không thể đơn giản đào thông lại đoạn sông bị tắc năm xưa. Làm như thế, quả thực là phung phí của trời. Ồ, vậy phải làm thế nào? Cảnh Huyên thỉnh giáo, Quách gia chủ nói, chẳng phải tôi vừa nói sao? Theo tư liệu tôi tra được, ở thượng nguồn của đoạn sông bị tắc đã hình thành một cái hồ lớn. Và trước khi nhập vào dòng sông ở thượng nguồn Nguyệt Lộ Nguyên, nó còn chảy uốn lượn hơn 200 dặm trong sầm lĩnh. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, nó đã dần hình thành một dòng sông mới, nhưng so với dòng sông tự nhiên vẫn còn kém rất nhiều, không chỉ thấm lọt nghiêm trọng. Mà hệ đến mùa mưa là sẽ tràn bờ nạo vét dòng sông cổ Thù Thủy, không chỉ cần đào thông đoạn bị tắc. Mà còn phải tính đến cả cái hồ lớn kia và đoạn sông mới dài hơn 200 dặm này trong công trình. Khi nói, giọng của Quách gia chủ bất giác càng lúc càng lớn, vẻ mặt càng lúc càng phấn chấn, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Dường như cả một vùng cương vực rộng lớn gồm Xích Ô Sơn, Sầm Lĩnh, Thù Thủy, Nguyệt Lộ Nguyên đều đã hiện ra trong mắt ông ta. Tô bang chủ có lẽ không biết, hàng năm vào mùa mưa, xung quanh Xích Ô Sơn đều có mưa lớn kéo dài mấy tháng, đối với tất cả các dòng sông bắt nguồn từ Xích Ô Sơn đều là một thử thách cực lớn. Lưu lượng nước sẽ tăng lên mấy lần, thậm chí mười mấy lần. Hàng năm vào mùa mưa, cái hồ lớn đó và con sông mới dài hơn 200 dặm kia đều sẽ gây lũ lụt, biến cả khu vực xung quanh thành biển nước. Nếu có thể dùng nhân lực để kiểm soát cái hồ lớn đó, nó sẽ trở thành một hồ chứa nước thiên nhiên khổng lồ. Mùa mưa tích nước, mùa khô xả nước, không chỉ có thể tận dụng tốt hơn nguồn nước này, mà còn có thể giảm bớt lũ lụt ở hạ du, còn con sông mới dài hơn 200 dặm kia. Chúng ta có thể kéo nó thẳng hơn, đào rộng hơn, sâu hơn nếu ngài tin tưởng tôi, giao công việc nạo vét dòng sông cổ Thù Thủy này cho tôi chủ trì. Tôi không chỉ có thể khôi phục lại dòng chảy cũ của Thù Thủy, mà Nguyệt Lộ Nguyên cũng sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Nói đến đây, Quách gia chủ dần tỉnh táo lại, ông ta nhìn cảnh huyên, trong mắt ánh lên nỗi khao khát mãnh liệt. Có thể thấy, sau một hồi tìm hiểu nghiên cứu, ông ta bây giờ thật sự rất muốn chủ trì công việc này. Trong thế giới của ông ta, đây là một công trình vĩ đại hơn cả việc nâng tu vi lên đến luyện tụy đỉnh phong. Chỉ tiếc là, ở cái thời buổi này, cơ hội cho những người như ông ta thỏa chí quá ít, ít đến mức gần như không có. Nhìn vào đôi mắt nóng rực của Quách gia chủ, Cảnh Huyên gần như không chút do dự, liền gật đầu nói, từ bây giờ, công việc nạo vét dòng sông cổ Thù Thủy, toàn bộ giao cho ông chủ trì. Nghe hắn nói vậy, vẻ mặt Quách gia chủ ngược lại có chút thấp thỏm. Chỉ thấy ông ta nhìn Cảnh Huyên, cẩn thận nói, Tô bang chủ, có chuyện tôi phải nói trước. Ông nói đi, Cảnh Huyên đáp, muốn làm thành việc này, nhân lực, vật lực và tài lực cần hao tốn sẽ vượt xa dự tính ban đầu của các vị nếu như các vị vốn chỉ định đào thông đoạn sông bị tắc. Quách gia chủ nói, Cảnh Huyên nghe xong, không chút do dự nói, cứ mặc sức mà làm, những việc khác để ta lo, người chẳng cần bận tâm. Thế nhưng vẻ mặt của Quách Tử An cũng không vì lời hứa của hắn mà nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Lời hứa suông như vậy, đối với người làm việc thực tế mà nói, quả thực có chút thiếu sức thuyết phục. Cảnh Huyên suy nghĩ một chút, nhìn xung quanh, nói, tất cả tài vật ở đây, đều có thể đầu tư vào. Không chỉ là những thứ thu được trong vệ thành này, mà cả những sản nghiệp thuộc về Vô Ưu Cung trong thành Nguyên Kinh, nếu cần, ta đều có thể ném hết vào đó. Quách Tử An nghe vậy, thần sắc chấn động, như thể nghi ngờ mình có nghe lầm không, mắt chăm chú nhìn Cảnh Huyên. Lời của Cảnh Huyên vẫn chưa hết, hắn nói tiếp, trận chiến ở chợ Thanh Nguyên trước đây, ta cũng thu được không ít, tiền và lương thực đều có rất nhiều, trong đó có một lô lớn nhất. Bây giờ có lẽ nhiều người không biết, đó là một lượng lương thực vượt quá 2 triệu thạch, cùng với một lượng lớn dược liệu và tài nguyên tu luyện giá trị khó lường. Còn có hơn 1.000 người tu luyện địa hành thuật, nếu ông muốn, ta có thể điều động toàn bộ cho ông sử dụng. Nhìn cái miệng đang dần há hốc của Quách Tử An, Cảnh Huyên không hiểu sao cảm thấy rất đắc ý, có một cảm giác khoe của rất sảng khoái. Chuyện này thật kỳ lạ, trước mặt những người khác, hắn hoàn toàn không có tâm trạng này, chỉ cảm thấy nhàm chán. Thế là, hắn không nhịn được nói thêm, ta còn hơn 5 triệu lượng bạc, vẫn luôn đau đầu không biết làm sao để tiêu chúng đi cho hợp lý. Nếu ông cần, ta cũng có thể ném hết vào đó, bây giờ. Không chỉ một mình Quách Tử An há hốc mồm, mà ngay cả những người đang đứng nghe bên cạnh như Phiền Kỳ, Đường Thải Châu, Tiết Chí Hằng và hai vị lão tổ họ Từ, đều nhìn Cảnh Huyên bằng ánh mắt kỳ lạ, như thể đang nhận thức lại con người hắn. Vì có quá nhiều bạc trong tay mà đau đầu không biết tiêu sao cho hợp lý. Chỉ cần ông có năng lực, cứ việc tiêu cho ta, này ngài bây giờ nói năng không giữ mồm giữ miệng như vậy. Lỡ như Quách Tử An, một người đầu óc toàn cơ bắp, tin thật, sau này thật sự chia tay ra đòi bạc của ngài, thì ngài kết thúc thế nào đây? Quách Tử An không để ý đến sắc mặt thay đổi của mọi người xung quanh, ông ta đã lại một lần nữa chìm sâu vào suy tư. Chỉ thấy miệng ông ta lẩm bẩm, ngón cái tay phải không ngừng bấm nhanh trên các đốt của bốn ngón tay còn lại. Đây là một phương pháp tính nhẩm đơn giản, thô sơ nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Ông ta dường như đang tính toán điều gì đó. Một lúc lâu sau, ông ta mới tỉnh táo lại, nhìn về phía Cảnh Huyên, nói, Tô bang chủ, tôi vốn nghĩ, chuyện này muốn làm thành, ít nhất cũng phải mất mấy năm thậm chí mười mấy năm. Nhưng nếu tình hình đúng như ngài nói, tôi có lòng tin sẽ hoàn thành công trình chủ thể trước mùa mưa năm sau. Nói rồi, ông ta dừng một chút, tôi cũng không phải cố tình tranh giành thời gian, thật sự là công trình quy mô thế này, mùa mưa chính là kẻ thù lớn nhất. Một khi mùa mưa đến, sẽ phải tạm dừng toàn bộ. Đợi đến khi mùa mưa kết thúc, rất có thể mọi thứ sẽ bị phá hủy, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Điều này sẽ gây ra một lượng lớn đầu tư lặp đi lặp lại. Cho nên, nếu có thể hoàn thành công trình chủ thể trong một mùa mưa thì là tốt nhất. Nhưng bây giờ có một vấn đề. Vấn đề gì? Cảnh Huyên hỏi, lời giải thích của Quách Tử An rất được Cảnh Huyên công nhận, và hắn cũng cảm thấy có thể hoàn thành trước mùa mưa năm sau, không cần phải kéo dài thêm. Thiếu người, Quách Tử An nói, hết chương 675. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.